Muốn tức giận cũng nên là Trần Khai An tức giận, lúc họp tôi mắng ông ta không ít. La Hải Đình nở nụ cười, ông ta cũng không hỏi thăm cậu là ai, còn đấu mồm mép với cậu. Cái này không phải tự mình đưa đến họng súng sao? La Hải Đình là người lý giải Đổng Học Bân nhất trong toàn bộ cơ quan, làm việc với Đổng Học Bân nhiều năm như vậy, La Hải Đình chưa thấy qua Đổng Học Bân ngoài miệng thua qua ai, mặc dù là chuyện hắn không có đạo lý, cũng có thể khiến cho Đổng Học Bân nói cho có đạo lý rõ ràng. Đổng Học Bân đem văn kiện lấy ra, không nói ông ta. Được. La Hải Đình liền đem cái ghế ngồi đến đây, tôi nghe nói cậu cùng Phương chủ nhiệm từng có xung đột rất lớn. Có thể ảnh hưởng đến công tác của chúng ta hay không? Đổng Học Bân không thèm để ý nói, không sao, chúng ta làm của chúng ta, chỉ cần đừng xảy ra vấn đề lớn làm cho bắt được nhược điểm thì không có việc gì. Cùng chị La, hắn cũng không có gì không thể nói. Hai người bắt đầu thảo luận khởi công tác. Bởi vì là phòng ban mới, thứ cần giao lưu và câu thông còn rất nhiều, lúc này thảo luận cũng là 1 giờ, mắt thấy đều sắp 11 giờ. Đổng Học Bân có chút muốn nghỉ ngơi một chút, giật giật vai thoáng có chút đau nhức, nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhấc đầu vừa muốn nói với chị La nói nghỉ ngơi một chút, kết quả thì thấy được La Hải Đình sửa sửa váy, chị La là ngồi kề bên Đổng Học Bân, cũng có chút góc độ đối diện, cô ấy trước đó vẫn là khép hai chân, nhưng có thể hơi mệt một chút, thay đổi một tư thế nhấc chân lên bắt chéo, váy dài trên đùi lập tức bị kéo lên, hai đùi đầy ắp dưới vớ chân liền quần hiện ra, độ cong. Trên chân cũng lộ ra rõ ràng, nhất thời có một màu xanh đậm nhàn nhạt từ bên trong nhảy ra, vết tích cũng chỉ một chút như vậy, bất quá bởi vì nguyên nhân ánh sáng, góc độ của Đổng Học Bân vừa lúc quay vào chỗ đó, nên thấy vô cùng rõ ràng. Đổng Học Bân vội liếc mắt, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay đầu nhanh chóng nghiêng qua một ít, uống nước không chị La. Nghỉ ngơi một chút đi. La Hải Đình đứng dậy, tôi tự mình tới. Cảnh Xuân bên dưới lại biến mất không thấy, thật đáng tiếc. Tôi cũng một ly. Đổng Học Bân đem ly của mình đưa qua, cảm ơn. Chờ rót nước xong, Đổng Học Bân lại uống một ngụm lớn, sau đó động động cái cổ, xương cổ vang lên tiếng cục cục. Chị bóp vai cho cậu. La Hải Đình cũng không đợi hắn nói cái gì, đã từ phía sau đi lên, nắm vai của Đổng Học Bân mà xoa bóp. Đừng, không thích hợp. Đổng Học Bân giả khách khí nói. La Hải Đình cũng không nghe, ngược lại còn đem đầu của hắn kéo ra sau, khiến cho Đổng Học Bân nằm trên ngực cô ấy trên, xoa đầu và da đầu cho hắn. Thoải mái. Đổng Học Bân hết sức hưởng thụ, cũng tràn ngập chờ mong đối với hoàn cảnh công tác sau này. Buổi tối. Tan tầm. Đổng Học Bân từ phòng làm việc đi ra. Đổng sở trưởng, ngài về. Hàn Phỉ cười hì hì một chút. Mọi người cũng về nhà sớm một chút đi. Đổng Học Bân nói. Trương Lê Lê nói, không có việc gì, tôi sẽ đem công chuyện làm xong. Lý Hồng và Hàn Phỉ cũng đều chưa xong việc, không đi, dù sao mấy người bọn họ mới tiền nhiệm, cũng không thể biểu hiện quá tùy ý, mọi người xem thời gian, có việc sáng mai làm cũng như nhau. Đổng Học Bân không phải một lãnh đạo không tốt, cho tới bây giờ đều rất săn sóc thuộc hạ. Cạch, cửa mở ra. La Hải Đình cũng cầm túi sách đi ra. Đổng Học Bân quay đầu lại, La sở trưởng cũng trở lại. Cùng về. Tốt, vậy đi xe ngài. La Hải Đình cười cười, thật ra tôi không biết đường, vừa tới Kinh Thành, phần không rõ phương hướng, không biết đường đi. Đổng Học Bân cười nói, đường ở Kinh Thành dễ biết lắm, trên cơ bản đều là 9 năm 9 bắc, đi 2 ngày là quen thuộc, vậy đi thôi, tôi đưa chị trở về. La Hải Đình vuốt vuốt tóc dài nói, cảm ơn. Đổng Học Bân liền nghiêng đầu nói với những người khác, chị Trương, Tiểu Hàn, Tiểu Lý, các người cũng quay về sớm một chút, đừng làm quá muộn, tránh làm người trong nhà lo lắng. Hàn Phỉ ngẩng đầu nói, lập tức đi. Đổng Học Bân lúc này mới cùng La Hải Đình xuống lầu. Trên đường. Ở bên trong xe. La Hải Đình nhìn nhìn hắn, Học Bân, buổi tối ăn cái gì? Còn chưa biết, lười tự mình làm. Có thể tìm một tiệm cơm. Đổng Học Bân nói. Vậy đi nhà chị ăn. La Hải Đình cười dài nói, chị làm cơm cho cậu một lần. Đổng Học Bân chần chờ một chút, thật ra cũng là sớm nhớ thương trù nghệ của chị La, lão La làm cơm đặc biệt ngon, không quá thích hợp chứ. Gia thuộc viện bên kia người cũng nhiều, tương đối. Dừng một chút, Đổng Học Bân ho khan một tiếng nói, bằng không đi nhà tôi. Đồ ăn đều có, hôm qua vừa mua. La Hải Đình không chút nghĩ ngợi nói, được, đều như nhau. Đổng Học Bân nuốt nước bọt, vậy đương nhiên tốt. Sớm muốn ăn đồ ăn của chị. Thằng nhãi này cũng đói bụng. Vì vậy nhấn ga tăng nhanh tốc độ, trực tiếp chạy đến hậu hải, dừng xe lại, hai người đi vào trong ngõ. Trong tứ hợp viện. Mùa đông. Nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh. Nhất là ngày hôm nay. Trời có chút hơi lạnh. Đổng Học Bân và La Hải Đình vừa vào phòng cũng cảm giác được, sau khi đặt cặp sách xuống, cảm giác trong phòng còn lạnh hơn so với bên ngoài. dù sao cũng là nhà trệt, không có hệ thống sưởi hơi. Đổng Học Bân lục tung tìm ra một lô nhiệt điện, mở lên, thế nhưng phòng quá lớn, không dùng được, vẫn có chút lạnh. La Hải Đình hỏi, không nhóm lửa. Hai ngày trước không có để ý, Đổng Học Bân đưa tay đặt trên lô nhiệt điện, thổi hơi ra, cái nhiệt độ này, buổi tối khẳng định không có cách nào ngủ được. La Hải Đình nói, có bếp lò không? Có, ở phòng Tây, ạc, bất quá không có than đá. Đổng Học Bân nói, đã quên mua. Hắn đã lâu không có ở nhà trệt, nếu trước đây, lúc bắt đầu mùa đông Đổng Học Bân sẽ đem than đá và củi tích lũy, tùy thời đều có thể dùng, bất quá chuyện bây giờ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng bận rộn, hơn nữa lại nhiều năm không ở nhà trệt qua mùa đông, Đổng Học Bân đã sớm không còn cái ý thức này. La Hải Đình cười khổ, không có than đá thì cũng không có cách nào khác nhóm lửa. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng la, hoặc nói là tiếng thét to. Than tổ ông. Than tổ ông đây. Trùng hợp là bán than đá tới. Đổng Học Bân cũng không nghĩ rằng bây giờ trong ngõ kinh thành còn có bán than đá, hai mắt sáng lên, nhanh chóng đi bộ ra ngoài, còn hô một tiếng, than. Vừa ra đi, thì thấy một người đàn ông đi xe ba bánh kéo một xe than đá đứng ở chỗ đó, quay đầu lại nhìn Đổng Học Bân, muốn bao nhiêu. Đổng Học Bân vừa nhìn, trên xe kéo cũng không còn bao nhiêu, hiển nhiên là bán không ít, cả xe này đều cho tôi đi, có củi không? Củi cũng lấy một ít. Toàn bộ tứ hợp viện đều là nhà của Đổng Học Bân, phòng rất nhiều, hắn tự nhiên cũng muốn mua nhiều một ít để tích lũy. Bằng không nếu như có người đến ở, khẳng định là thiếu, đây cũng chính là đầu mùa đông còn có xe bán than đá, chờ sau này muốn mua phải tự mình đi tìm, không bằng hiện tại mua nhiều chút, một ký than đá cũng không bao nhiêu tiền, Đổng Học Bân không thiếu chút tiền ấy, không dùng được thì sang năm cũng dùng. Người kia nói, được. La Hải Đình cũng đi ra, dọn vào giúp chúng tôi. Khẳng định. Người kia nói, các người tránh đường ra. La Hải Đình giống như một nữ chủ nhân, lập tức vào nhà bắt đầu tìm chỗ để than đá. Không bao lâu, xe bán than đá đều vào sân nhà Đổng Học Bân, là đặt ở góc, chỗ đó có mái hiên, sau này đem tấm nhựa phủ lên hoặc là những vật khác che lại, cũng không khác biệt lắm. Đổng Học Bân quay về phòng lấy tiền. Kết quả chờ sau khi hắn đi ra, người bán than đá đã đi, chị La đã sớm thanh toán. Chị La, chị làm gì vậy? Đổng Học Bân có chút mất hứng, sao có thể cho chị dùng tiền? Ha ha, cũng không bao nhiêu. La Hải Đình cười nói, cậu cũng xài tiền cho chị không ít. Hai ta còn cần nói cái này cái kia. Cũng không phải người ngoài. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, vậy. Cảm ơn. Bếp lò ở phòng Tây à, chị đi lấy. La Hải Đình xoay người đi. Đừng đừng. Đổng Học Bân vội theo vào bên trong, kéo cánh tay một chút ngăn cản cô ấy. Chị mặc một thân váy dài như vậy sao mà làm được, áo lông cũng không chịu bẩn được. Đừng, coi chừng dơ, huống hồ chị cũng dọn không nổi. Đừng động, để tôi làm là được. La Hải Đình hơi trầm ngâm, cười nói. Vậy chị lấy ống khói. Được. Đổng Học Bân ôm bếp lò đi ra, rất nặng, có đôi khi đều phải kéo đi, mất hơn nửa ngày công phu mới kéo vào phòng bắc. Bên kia. La Hải Đình sớm lấy ống khói đồng vào, đem cửa sổ mở ra dọn dẹp bên ngoài lại, đứng trên ghế xếp ống khói ra ngoài. Bếp lò xong rồi. Ống khói cũng xong. Thanh cố định cũng gắn xong. Đổng Học Bân cũng đem than đá tới, lót bên dưới một lớp củi, mặt trên là vài khối than đá. Dùng cặp cấp than chọc chọc mấy cái lỗ thủng của than tổ ong, làm xong, lúc này mới lấy tờ giấy báo cuộn lại, dùng bật lửa đốt một đầu, nhét vào dưới bếp lò, nhẹ nhàng thổi thổi. Phù. Phù. Củi cháy. La Hải Đình cười nói, thật không nhìn ra, cậu còn rất thạo. Đổng Học Bân thổi khói lên 1/3 bếp lò, mới ngẩng đầu nói, có thể không thạo sao được, nhà ở trước đây của ba mẹ tôi không tốt, trong nhà đều là tôi nhóm lửa, khi đó nhà nghèo, củi còn đắt, làm sao mua được, nên nào dám nhóm lửa như vậy. Đều là tìm một ít củi chẻ và cành khô nhét vào, lấy giấy báo nhóm củi chẻ trước, sau đó mới chậm rãi nhóm than tổ ong, bắt lửa một lần rất lâu, trong nhà đều là khói, sặc hết cả người, bây giờ có củi, mà củi bây giờ cũng dễ bắt lửa, không phiền phức giống như trước đây. Loại sự tình này, Đổng Học Bân còn thành thạo hơn cả La Hải Đình, bởi vì hắn sinh ra trong ngày khổ cực, chịu rất nhiều khổ. Lửa bốc lên. Trong phòng cũng dần ấm áp. Bất quá hai người vừa ra khỏi phòng, thì cảm giác trong sân đầy mùi khói. La Hải Đình che miệng ho khan vài tiếng, chị đi làm cơm. Con mắt của Đổng Học Bân cũng bị khói làm cho cay, phiền chị. Khoảng chừng một chút sau, khói trong sân mới tan đi 7-8 phần, cửa phòng bắc cũng mở ra, khói đặc trong phòng cũng dần tiêu tán. Ăn cơm. La Hải Đình đã làm xong đồ ăn. Đổng Học Bân cùng cô ấy ngồi cạnh bếp lò trong phòng bắc, cảm thụ nhiệt độ ấm áp bốn phía, hai người cùng nhau ăn cơm tối, cảm giác rất tốt. La Hải Đình hỏi, được chứ? Đổng Học Bân nói, tay nghề của chị có thể không được sao, ăn ngon ăn ngon. La Hải Đình nở nụ cười, gắp đồ ăn cho hắn, vậy ăn nhiều một chút. Đang ăn, La Hải Đình bỗng nhiên chớp mắt, điện thoại của cậu có phải đang reo không? Sao? Đổng Học Bân vừa nghe, quả nhiên có động tĩnh, vì vậy đi vào phòng mở cặp sách ra, lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ già Loan Hiểu Bình gọi tới, bất quá lúc hắn dậy đã để chế độ rung, sau khi suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân gọi trở lại cho mẹ già, nhưng cũng không biết là mẹ già gọi cho ai, hệ thống thông báo là số điện thoại đang trong bận, Đổng Học Bân lại gọi tiếp, vẫn không thông, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, mẹ già cuối tuần đều gọi điện cho mình, phỏng chừng cũng là hỏi tình huống của mình. Không có chuyện gì. Sau khi đi ra, Đổng Học Bân tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân và La Hải Đình ngồi trên giường xem TV, mặc dù không có cái gì, nhưng Đổng Học Bân luôn cảm thấy trong lòng rất ngứa, bầu không khí cũng có chút mờ ám, dù sao hắn và chị La cũng đã từng ngủ qua, tuy rằng sau đó hai người cũng không có làm cai một di hai, nhưng chuyện đã phát sinh thì không có khả năng quên được. Đã hơn 7 giờ. Trời cũng tối đen. La Hải Đình cũng chưa nói phải đi, ở chỗ này xem tin tức, thỉnh thoảng còn giao lưu vài câu với Đổng Học Bân, hai người cũng thảo luận tình hình chính trị đương thời. Đổng Học Bân một mực ho khan, cũng không biết nên thế nào. Nhưng thật ra La Hải Đình rất rộng rãi, cuối cùng chờ tin tức xong, cô ấy liền nhìn Đổng Học Bân, nhìn thời gian, chị cũng không vội trở về, bằng không. Dứt lời, La Hải Đình ngay dưới cái nhìn trân trối của Đổng Học Bân đem áo lông cởi ra, phải biết rằng, dưới áo lông của chị La không có cái gì hết, cũng là một cái áo ngực mà thôi, áo ngực màu xanh nhất thời lộ ra, kết quả là còn chưa đến một giây đồng hồ, chị La đã đưa tay vòng qua sau lưng, lặng lẽ đem áo ngực cởi ra, ném qua một bên. Đổng Học Bân hô hấp căng thẳng. Cái này không phải muốn mạng của anh em sao? La Hải Đình đưa tay bắt đầu cởi váy, vớ chân và quần lót cũng cởi xuống không sót gì, cô ấy biểu hiện rất tùy ý, Đổng Học Bân cuống quýt, liên tiếp nuốt nước bọt. Được thật hả? Đổng Học Bân hỏi. La Hải Đình nhìn hắn, chị không sao cả. Đổng Học Bân cắn răng một cái, cũng bắt đầu cởi quần áo. Nhưng trong lúc này, cánh cửa viện đột nhiên vang lên tiếng động, ngay sau đó là tiếng bước chân người, Học Bân. Học Bân! Có ở đây không? Dĩ nhiên là tiếng của mẹ già Loan Hiểu Bình. Đổng Học Bân nhất thời kinh ngạc, mẹ già sao tới? Trong phòng. Người tới. Bầu không khí cũng căng thẳng. La Hải Đình hơi ngẩn ra, đây là... Mẹ tôi tới. Đổng Học Bân cuống quýt nói, mặc quần áo trước. Không cần hắn nói, La Hải Đình cũng đã sốt ruột đem váy mặc vào, cô ấy là người đã có chồng, còn là nữ, tự nhiên quan tâm danh tiếng hơn so với Đổng Học Bân. Cho nên động tác mặc quần áo cũng có vẻ rất vội vàng, nút buộc mang vào xong cũng phải chỉnh sửa lại. Đổng Học Bân đã mặc áo vào, nhanh. Lập tức xong ngay. La Hải Đình càng nhanh càng loạn. Đổng Học Bân mặc xong, cũng vội vàng đi tới giúp cô ấy mặc áo lông. Bên ngoài, âm thanh của mẹ già càng thêm tiếp cận, Học Bân. Học Bân. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu, "A, mẹ, con đây, sao mẹ lại tới? Sao vừa rồi gọi điện thoại con cũng không tiếp hả?" Loan Hiểu Bình có chút cả giận nói, gọi đến mấy lần, ở nhà làm gì thế? Đổng Học Bân vội nói, à, vừa rồi nhóm lửa ống khói vừa bắt bếp lò, không nghe thấy, sau đó con không phải có gọi cho mẹ sao, điện thoại di động lại bận đường dây. Loan Hiểu Bình nói, gọi cho con không thông, mẹ gọi cho thân gia nói cho mẹ biết con có một căn tứ hợp viện ở Hậu Hải, đem địa chỉ nói cho mẹ lúc này mới tới, tên nhóc con thật là được. Lần trước nói cho mẹ một kinh hỉ cũng là cái này. Sao không nói sớm, con hiện tại là ủy cán bộ kiểm tra kỷ luật, còn là ở trung ương, ở một tứ hợp viện như thế là sao? Quá chói mắt. Cái này chói mắt cái gì, dù sao cũng là hợp pháp, mẹ gài thấy thế nào? Thích không? Đổng Học Bân kéo dài thời gian, cũng giúp La Hải Đình đem áo lông mặc vào, trong quá trình kéo xuống còn không cẩn thận đụng phải bộ ngực chị La, cực kỳ mềm mại. Bên ngoài truyền đến tiếng nói của mẹ già. Thích khẳng định là thích. Một cái viện lớn như vậy, ai không thích hả? Bao nhiêu tiền thế? Bao nhiêu tiền mẹ cũng đừng quản. Mẹ cái này không phải hỏi sao? Mẹ thích thì cứ tới đây ở từng câu, cánh cửa phòng bắt rốt cuộc mở ra. Loan Hiểu Bình đẩy cửa đi vào, cánh cửa bên trong cũng không đóng, lập tức thấy được Đổng Học Bân và La Hải Đình ngồi ở chỗ kia, bất quá hiện tại chị La đã miễn cưỡng cưỡng mặc quần áo xong trước đó vài giây, ngoài trừ áo lông có chút không chỉnh tề ngoài, cũng nhìn không ra cái gì. Đây là... La. Đổng Học Bân cười nói, La Hải Đình chị La. Loan Hiểu Bình chợt nói, đúng, La Hải Đình. La Hải Đình lập tức đi qua, Loan đại tỷ, chào ngài. Mẹ già cũng là người của thành phố Phần Châu, La Hải Đình cũng công tác tại thành phố Phần Châu. Trước đó hai người sớm đều gặp qua, chỉ bất quá không quá quen thuộc mà thôi, nhưng mẹ già biết La Hải Đình là thuộc hạ của con trai, cô cái này. Sao tới kinh thành? Mẹ già trên mặt nghi hoặc một chút. Đổng Học Bân lập tức giải thích nói, con điều chị La tới, phòng ban không phải cải cách sao, tôi muốn cho chị La đến đây giúp con. La Hải Đình mỉm cười nói, đều là Đổng sở trưởng chiếu cố tôi. Đổng Học Bân nói, chị La hôm qua mới đến, hôm nay bọn con ăn một bữa cơm gặp em ạ. Vừa ăn xong còn chưa có dọn chỗ ngồi, mẹ đã tới rồi. Loan Hiểu Bình không nghi ngờ có hắn, phỏng chừng cũng là không nghĩ về những phương diện khác. Dù sao La Hải Đình tuổi cũng không nhỏ. Mẹ, hôm nay sao mẹ cũng tới? Đổng Học Bân rất buồn bực nói, xa xôi như vậy, mẹ cũng không gọi điện thoại, con đi đón mẹ cho rồi. Loan Hiểu Bình hừ nói, mẹ có thể trông cậy vào con. Ai da? Không phải là không nghe thấy điện thoại của mẹ sao, coi mẹ nói kìa. Nếu như ngày hôm qua mẹ gọi con khẳng định đã sớm chuẩn bị, sao mẹ tới? Đổng Học Bân nói. Loan Hiểu Bình nói, tài xế của chú Dương con đưa mẹ tới, không ở lâu đâu, người ta còn ở bên ngoài chờ, cái này đi. Đổng Học Bân sửng sốt, vậy mẹ đi một chuyến làm gì? Loan Hiểu Bình bỗng nhiên hắt hơi một cái, giọng có chút nặng, bị cảm. Đổng Học Bân lúc này mới nghe ra, à, mẹ bị cảm thì càng không nên tới. Trời đang lạnh lắm. Lúc này, Loan Hiểu Bình đi đến trong phòng, bên người cũng lộ ra một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Đổng Học Bân và La Hải Đình lúc này mới phát hiện, bên cạnh mẹ già còn có một tiểu nha đầu. Là Cù Thiên, con gái của Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên. Đổng Học Bân ai da nói, Thiên Thiên cũng tới. Tiểu Thiên Thiên bước đi đã rất không tồi, Loan Hiểu Bình cũng không ôm con bé. Thiên Thiên một tuổi rưỡi kéo tay của Loan Hiểu Bình, mở lớn đôi mắt nhìn Đổng Học Bân. La Hải Đình cũng gặp qua Tiểu Thiên Thiên, Đổng Học Bân trước đây đem Thiên Thiên đến cơ quan. Cô ấy biết Thiên Thiên là con gái nuôi của Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cũng là nói như vậy với bên ngoài. Loan Hiểu Bình cũng không nhiều lời vô ích, nói, đứa nhỏ mẹ giao cho con, mẹ bị cảm, chú Dương con truyền cho mẹ, còn phát sốt, đều rất nghiêm trọng, mẹ sợ truyền nhiễm đứa nhỏ, con chăm sóc vài ngày đi. Đổng Học Bân nói, Vân Huyên đâu? Vân Huyên đi công tác, không ở, cô ấy ở thì còn có thể khiến cho con chăm sao? Cho con trông đứa nhỏ, mẹ đều lo lắng. Loan Hiểu Bình nói thầm, bất quá La Hải Đình người ngoài còn ở bên cạnh, Loan Hiểu Bình cũng không nói thêm cái gì, dẫn đi, buổi tối mẹ còn phải trở về. Đổng Học Bân vui vẻ, cũng thật cao hứng, lập tức ngồi xuống, vỗ vỗ tay nói, Thiên Thiên, mau tới, tìm ba ba đi. Tiểu Thiên Thiên không nhúc nhích, mắt to nhìn hắn. Đổng Học Bân rất xấu hổ, đứa nhỏ không nhận ra con. Loan Hiểu Bình nói, con đã bao lâu không gặp Thiên Thiên? Đứa nhỏ sợ người lạ. Nói xong, Loan Hiểu Bình cúi đầu sờ sờ đầu nhỏ của Thiên Thiên, nói, Thiên Thiên, đây là ba ba, nhanh đi tìm ba ba, bà bị bệnh, không trông con được, ở cùng ba ba vài ngày đi. Tiểu Thiên Thiên chớp mắt, lúc này mới kéo chân nhỏ đi từng bước về phía trước, bước đi mặc dù không có té ngã, bất quá vẫn là nhìn ra được, không linh hoạt, có chút nghiêng qua nghiêng lại. Đổng Học Bân sợ con gái ngã, nhanh chóng đưa một tay bế con gái lên, thấy con gái sợ người lạ, Đổng Học Bân dở trò cũ, trực tiếp đem con gái cố sức giơ lên, giơ cao cao, giơ cao cao. Mỗi lần đều là như thế này. Nhưng Cù Thiên mỗi lần đều thích cái này. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ căng tròn của tiểu nha đầu kia nhất thời càng rạng rỡ lên, cười khanh khách liên tục, hai tay nhỏ cũng khả ái giơ lên, nha. Nha. Đổng Học Bân đem con gái tới, hùng hăng hôn mặt nhỏ của con gái, thật ngoan. Tiểu Thiên Thiên cũng không còn sợ người lạ, hoa chân múa tay vui sướng, có vẻ rất là hưng phấn. Ba ba. Ba ba. Vừa nghe cái này, Đổng Học Bân kích động đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ai da. Đứa nhỏ đều có thể nói. Cảm giác được một vẻ hạnh phúc thật lớn đập vào mặt mà đến. Gọi ba ba kìa. Ha ha. Đứa nhỏ gọi ba ba kìa. Mới một tuổi rưỡi thì có thể nói. Tuyệt đối là tiểu thần đồng nha. Buổi tối. Trong nhà. Ba ba. Ai. Ba ba. Kêu thêm một tiếng. Ba ba. Ha ha, thật ngoan thật ngoan. Đổng Học Bân cứ như thế ôm con gái dơ dơ trong phòng bắt, thật ra lại nói tiếp, Tiểu Thiên Thiên gọi không phải tiêu chuẩn đâu như vậy, so với nói là gọi ba ba, không bằng nói phát âm ra thật ra là ba ba, không phải là âm thanh, mà là một tiếng, nhưng cái này cũng đã khiến cho Đổng Học Bân vui vẻ đến không biết mình họ gì, con gái bình thường nói sớm hơn so với con trai, nhưng Đổng Học Bân cũng không nghĩ con gái nói sớm như vậy, còn nghĩ rằng mình phải có ít nhất 3 tháng nữa năm mới có thể. Nghe con gái gọi hắn là ba ba, ai ngờ hiện tại lại được như mong muốn. Quả nhiên là đứa nhỏ của Đổng Học Bân, mới một tuổi rưỡi đã có thể bước đi, có thể gọi người. Đổng Học Bân rất đắc ý, thật ra bình thường đứa nhỏ không được một tuổi cũng có không ít đã biết gọi ba ba, cái từ phát âm này tương đối đơn giản, so với hai chữ mụ mụ cũng dễ hơn rất nhiều, có thể thật ra không có quan hệ gì với thông minh hay không thông minh, Đổng Học Bân chỉ là một người cha, trên thiên tính cảm thấy con của mình cái gì cũng đều tốt cái gì cũng đều mạnh hơn so với đứa nhỏ nhà người ta,

vậy cũng không thể khiến cho chị canh cả đêm hả? La Hải Đình nhìn hắn, chị nếu như đi, một mình cậu làm sao đây? Đừng thấy đứa nhỏ hiện tại ngủ, đứa nhỏ ngủ đều tương đối ít, nhất là con gái nuôi hoạt bát của cậu, bảo đảm ban đêm còn phải tỉnh, hơn nữa chị thấy con bé cũng có chút cảm mạo, mẹ cậu có thể đã truyền nhiễm đến đây, không nghe bé vừa rồi lúc khóc giọng mũi rất nặng sao? Lỡ như bị sốt thì cậu làm sao? Đổng Học Bân ặc một tiếng, chỉ là sợ quá phiền phức chị. Không phiền phức, một mình chị ở, trở về cũng không có chuyện gì. La Hải Đình mỉm cười nói, hôm nay chị sẽ không đi, giúp cậu trông đứa nhỏ. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, không làm lỡ chị nghỉ ngơi chứ? Không làm lỡ. La Hải Đình nói, đứa nhỏ kia đáng yêu như thế. Một mình cậu chị thật ra cũng không quá yên tâm, chị ở cả đêm cho. Đổng Học Bân nói, được, vậy làm phiền chị. Không phiền phức, bình thường thôi, ha ha. La Hải Đình nói, vậy hai ta đi ra ngoài ngồi. Còn chưa buồn ngủ? Đổng Học Bân hỏi. La Hải Đình ừ một tiếng, liền cầm gối đầu và chăn xếp bên giường, sau đó lại đem một cái bàn vuông có thể đặt ở trên giường dọn đến đây, xếp gọn ở đây. Chỉ sợ Tiểu Thiên Thiên ngủ bên trong đột nhiên tỉnh dậy nghiêng mình lọt xuống giường, sợ ngã đứa nhỏ, tâm tư của chị La vẫn là rất cẩn thận, ít nhất là cẩn thận hơn so với Đổng Học Bân nhiều, cũng rất biết chăm sóc đứa nhỏ. Làm xong, hai người mới yên tâm đi ra ngoài, đóng kín cửa. Trong phòng khách, Đổng Học Bân nói, chị cũng bận việc đã nửa ngày, phỏng chừng đói bụng rồi. Tôi làm đồ ăn cho chị. Đói là đói bụng, bất quá vẫn là chị làm cho. La Hải Đình kéo cửa vào sân, muốn ăn cái gì? Là đồ ăn khuya, không nên quá nhiều mỡ. Đổng Học Bân mặc kệ. Không được, đã làm phiền chị suốt, tôi đi làm cho, chị ngồi là được. Cái này chị đừng dành với tôi nha chị La, nếu không tôi sau này có việc cũng không dám làm phiền chị. Nói xong, Đổng Học Bân không khỏi phân trần đi phòng bếp, bắt đầu làm đồ ăn. La Hải Đình cũng đi theo vào. Tính làm cái gì? Bằng không ăn tương diện chiên. Đổng Học Bân nói. Được đấy, chị còn chưa có ăn món tương diện nước của lão Bắc Kinh đây. La Hải Đình nói. Đổng Học Bân cười ha ha nói, tôi không làm nổi món tương diện của lão Bắc Kinh đâu. Đồ ăn phỏng chừng không đủ, cũng là làm hình thức, chị ăn đỡ. Đổng Học Bân liền bắt đầu đổ chiên tương, thịt khẳng định là thịt ba chỉ, mỡ quá thì sẽ ngán, nạc quá thì không có mùi vị, nửa thịt nửa mỡ là tốt nhất. Trong tủ lạnh nhà Đổng Học Bân cũng mới có, còn có tương đậu nành, tương ngọt, gừng cay, rượu gia vị, tốt nhất còn cần một ít tỏi ăn sống. Đổng Học Bân làm cũng rất chú ý, mỗi một dạng cũng không khác, còn có trình tự trước sau cũng đều rất đúng chỗ. Cuối cùng chiên tương xong rồi, diện cũng chín, Đổng Học Bân lại trộn củ cải đỏ làm phần rau. Tương ngọt còn lại cũng có thể dùng. La Hải Đình sửng sốt, nhiều trình tự như vậy. Đổng Học Bân cười nói, thật ra ở nhà mình ăn cũng không sao cả, cái gì đều có thể gọi tương diện chi, bất quá tương diện chiên của lão Bắc Kinh bình thường đều là loại trình tự này, đồ ăn của kinh thành, lại nói tiếp thật ra không phải ăn ngon nhất, cũng không phải có đặc sắc nhất, lại càng không phải là đồ ăn đại chúng nhất, nhưng đồ ăn của kinh thành có một đặc điểm. Chú ý, làm như thế nào, ăn như thế nào, sau khi ăn xong thì sao nữa, chúng tôi chỗ này đều có, đương nhiên hiện tại có thể không có nhiều như vậy, có thể nói trước, loại trình tự này đi sai một bước đều không được, nếu như lúc chiêu đãi khách mà thiếu chú ý một chút, dù chỉ là sai một bước, vậy theo chúng tôi thấy cũng là không tôn trọng khách, cho nên đồ ăn kinh thành đừng thấy rằng không nhiều người thích lắm, chẳng đại chúng, nhưng mỗi một món ăn đều có không ít chú ý, môn đạo rất nhiều. Cũng như uống rượu vang, rót rượu như thế nào, ngửi mùi vị ra sao, nhấp rượu bằng cách nào, uống xong rượu ăn cái gì, đồ ăn kinh thành cũng không khác biệt lắm, chúng tôi đem trình tự từ chuẩn bị trước lúc làm cơm đến sau khi ăn xong và chú ý thậm chí là nói chuyện, mới gọi là ăn cơm. La Hải Đình cười nói, lúc này được mở mang kiến thức. Tương diện chiên xong rồi, hai người cũng ăn rất nhanh. La Hải Đình tự như rất thích tương diện chiên, ăn một lần no nê, bàn tay lau bụng như ăn no, ăn nhiều quá ăn nhiều quá. Đổng Học Bân cười nói, chị đi bộ đi. Phải đi bộ một chút. La Hải Đình đứng dậy đi đi ở trong phòng. Cô ấy đi dạo cho tiêu hóa thức ăn trong bao tử, Đổng Học Bân thu dọn bọn, rửa chén đũa, 10 phút sau mới trở về phòng Bắc, nhưng lại không thấy được thân ảnh của chị La. Chị La. Đổng Học Bân sợ đánh thức đứa nhỏ, thấp giọng gọi một câu. Ừm. Kết quả, âm thanh của La Hải Đình vang lên tại một phòng khác, là phòng ngủ bên tay phải. Đổng Học Bân kinh ngạc, cũng không nghĩ chị La sao đi vào trong đó, kết quả đẩy cửa đi vào, chưa thấy thì chưa nghĩ nhiều. Sau một khắc Đổng Học Bân nhìn thấy La Hải Đình đã chui vào chăn, nhìn cái ghế bên cạnh, mặt trên tất cả đều là quần áo của chị La, áo lót, quần lót, vớ chân, tất cả đều cởi ra treo lên. La Hải Đình nhìn hắn, chị ngày hôm nay ngủ chỗ này, buổi tối đứa nhỏ có chuyện gì cậu cứ gọi chị. Đổng Học Bân nuốt nước bọt, cái này vừa nhìn sao còn nhịn được, quay đầu lại nhìn phòng ngủ của con gái, Đổng Học Bân nhất thời đem cửa phòng đóng lại, cởi quần áo lên giường. La Hải Đình cũng không lên tiếng, ngược lại còn rất chủ động ôm lưng của hắn. Đổng Học Bân không khỏi nhào vào trên người của chị La, chờ gây họa cô ấy. Nửa đêm, cũng không biết mấy giờ. Đổng Học Bân tự hồ nghe được tiếng khóc, oa oa oa, hắn cũng không lưu ý, chủ yếu là sống một mình quen rồi, hơn nữa cũng vô cùng buồn ngủ, trở mình một cái tiếp tục ngủ, chỉ là cảm giác bên cạnh hình như có người chui ra chăn, còn nghe được tiếng dép đi rất gấp và tiếng mở cửa, lúc này vừa ngủ cũng là vài giờ, lúc mở mắt ra lại, trời đã sáng. Sáng sớm, Đổng Học Bân duỗi lưng một cái tỉnh ngủ, ngáp một cái ngồi dậy khỏi giường, còn chưa có phản ứng gì, chỉ là kỳ quái tại sao mình ngủ ở phòng đông. Mãi cho đến khi nhìn thấy được đống quần áo ném dưới đất, Đổng Học Bân mới tỉnh táo một chút, nhớ tới ngày hôm qua mình ngủ chung với chị La, nghĩ đến con gái của mình còn đang ở trong phòng ngủ chủ, trời đất, lúc này ngủ quên mất rồi, tiếng khóc tối hôm qua khẳng định là của Tiểu Thiên Thiên rồi, Đổng Học Bân lúc này mới hậu tri hậu giác, hung hăng vỗ trán mình một cái, tự mắng mình một câu, hắn quả thật không giống hình dạng làm ba chút nào, làm việc trên thân thể của chị La một chút thì cái gì cũng đều quên sạch. Mang áo, mặc quần. Đổng Học Bân cũng không mang dép đi chân trần chạy vào phòng đối diện, đẩy cửa ra, nhìn thấy La Hải Đình đang cho Tiểu Thiên Thiên bú sữa. Không phải là bú bình, mà là bú trực tiếp. Đổng Học Bân trừng to mắt ra, chị La. Dậy rồi à? La Hải Đình nở nụ cười một chút, đem thân thể hơi nghiêng qua một bên, đem vị trí cổ áo tránh khỏi tầm mắt của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, chị còn sữa à? La Hải Đình, chị làm gì còn sữa? La Hải Đình cũng cười khổ một tiếng, vừa cho con bé bú sữa bình xong, nhưng tiểu gia hỏa này có thể là bú sữa mẹ quen rồi, cần phải ngậm một chút, nếu không vẫn khóc. Chị cũng không có cách, đành cho ngậm. Nói xong, chị La ngáp một cái, vành mắt cũng có chút đen. Đổng Học Bân nói, chị thức dậy lúc nửa đêm. La Hải Đình ừ một cái, đứa nhỏ đái, chị thay tả rồi, sau đó do ngủ nhiều nên con bé cũng không ngủ nữa, nên chị cũng chơi với bé luôn. Đổng Học Bân ai gia nói, coi chuyện này ầm ĩ kìa, lúc đầu nên là tôi chăm sóc đứa nhỏ, còn làm cho chị lăn qua lăn lại cả đêm, xin lỗi chị La. La Hải Đình cười nói, không có việc gì, chị cũng thích đứa nhỏ. Lúc này, Tiểu Thiên Thiên thấy được ba ba, nhất thời không ngậm ngực của La Hải Đình nữa, cười khúc khích giang hai tay kêu lên, ba ba, ba ba. Mỗi lần nghe như thế, Đổng Học Bân cứ cảm thấy tâm của mình như bị hòa tan, mặt mày rạng rỡ đi lên một tay ôm lấy con gái, tiện thể liếng nhìn phân nửa ngực mở rộng và áo ngực bị kéo ra một ít của La Hải Đình, ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt nói với con gái, coi con gây phiền phức cho dì La kìa, tiểu bướng bỉnh, mới nhiêu tuổi mà đã biết lăn qua lăn lại người rồi, nhanh chóng cảm ơn dì La đi. Cũng không quản con gái có nghe hiểu hay không, Đổng Học Bân lẩm bẩm nửa ngày. La Hải Đình cười đưa mặt qua, hôn dì La một cái đi. Tiểu Thiên Thiên nháy mắt to nhìn cô ấy, không nhúc nhích. Đổng Học Bân thẳng thắn đem đứa nhỏ ôm tới, đẩy về phía đầu của La Hải Đình. Tiểu Thiên Thiên vừa nhìn, lúc này mới ngoan ngoãn hôn mặt của La Hải Đình một cái, làm cho La Hải Đình vui vẻ cực kỳ, liên tiếp sờ mặt nhỏ của Tiểu Thiên Thiên. Cuối cùng còn hôn mặt của bé một cái. Tiểu Thiên Thiên đúng là một kẻ vô ơn, vừa rồi còn bú sữa của La Hải Đình một cách thân mật, ba ba vừa đến, con bé liền làm như không nhận ra La Hải Đình, liên tiếp chui vào lòng ba ba, không phản ứng gì La. Ba ba. À nha. Nha. Ha ha, thật khái. Đổng Học Bân thích muốn chết, hôn con gái vài lần. La Hải Đình mỉm cười, tả cũng thay, sữa cũng bú rồi, vừa rồi còn dành thời gian xoa xoa thân thể cho bé, hẳn là không có chuyện gì, vậy chị đi trước. Đổng Học Bân khách khí nói, cùng nhau đi. Không thích hợp. La Hải Đình chào ra về. Đổng Học Bân cũng biết nên tránh tị hiềm một chút, không thể mỗi lần đều cùng ngồi xe đi làm, vì vậy cũng ôm Tiểu Thiên Thiên ra ngoài tiễn cô ấy, ngày hôm qua cảm ơn nha chị La. Không cần khách khí, có việc cậu cứ tìm chị. La Hải Đình nói, chuyện khác chị không được, bất quá chăm sóc đứa nhỏ chị vẫn không thành vấn đề. 8 giờ hơn. Đổng Học Bân để Tiểu Thiên Thiên chơi trong phòng, sau đó xuống bếp làm điểm tâm, bởi vì lo lắng con gái, nên hắn cũng chỉ làm hai quả trứng ốp la, còn đem sữa bột chị La mua cho Tiểu Thiên Thiên ra pha một bình, sau khi làm xong mới nhanh chân vào phòng, Tiểu Thiên Thiên rất nghịch ngợm, trước đây lúc chưa biết đi cũng đã có thể nhìn ra, quá hoạt bát, lúc này đã tự mình có thể bước đi thậm chí có thể chạy, vẻ hoạt bát ấy càng lộ ra không sót gì. Đổng Học Bân ăn bữa sáng một hồi, Tiểu Thiên Thiên đã chạy 4-5 vòng trong phòng, ra vẻ rất có sức lực, hơn nữa là đứa nhỏ mà, lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, thấy cái bếp lò mà mình chưa từng thấy qua, muốn đưa tay qua sờ, Đổng Học Bân nhìn thấy cảnh này sợ đến nỗi đồ ăn trong miệng đều phun ra, hồn phi phách tán vội vàng nhào lại chụp lấy con gái. Con làm gì vậy? Nha. Không được sờ. Bỗng đó. Nha nha nha. Nha. Hắc. Không nghe lời có phải không? Bà đánh con đó. Tiểu Thiên Thiên sống chết muốn sờ thử, Đổng Học Bân không khỏi trừng mắt tức giận, cái bếp lò ấy ngay cả mình còn không dám đụng, trên trăm độ chứ không ít. Tiểu Thiên Thiên cũng không làm, thấy ba ba tức giận, con mắt cũng đỏ lên, cái miệng méo lại, oa một tiếng khóc lên, oa oa oa. Đổng Học Bân đau đầu, vốn muốn dỗ con gái một chút, bất quá hắn lại cảm thấy không thể dỗ, dù sao thì cũng là vấn đề an toàn, nếu như mặc kệ, sau này mà xảy ra chuyện thì sẽ to lắm, lúc này phải nói rõ ràng với con gái, phải làm cho con gái sợ, khiến cho con gái sau này không dám sờ mấy thứ này, nếu như con gái không có trí nhớ, Đổng Học Bân làm ba lúc nào cũng sẽ phải lo lắng. Không được khóc. Đổng Học Bân cau mày chỉ bếp lò, thứ này sau này không được đụng vào, C1O biết hay không? Sẽ bỏng tay của con, rất đau. Tiểu Thiên Thiên vẫn oa oa khóc lớn. Đổng Học Bân giơ tay lên, đánh con giờ. Tiểu Thiên Thiên vùng vằng chạy đi nơi khác, không để ý đến ba ba. Đổng Học Bân đương nhiên không muốn đánh con gái, thương còn không kịp nữa là, lúc này đuổi theo, ôm con gái vào lòng, coi con không nghe lời kìa, ba ba là muốn tốt cho con, cái thứ đó không thể đụng vào, còn có mấy cái ổ điện nữa, à, giống như cái kia, sau này cũng không được đụng vào, cách xa ra một chút. Tiểu Thiên Thiên tức giận, quay đầu đi không để ý tới hắn. Đứa nhỏ này. Đổng Học Bân cũng thật bất đắc dĩ, ba ba thương con mà con còn tức giận ba ba, cũng là mẹ con chiều con đến hư rồi, Vân Huyên thật là. Nha nha. Tiểu Thiên Thiên đưa tay chọc lấy râu mép của ba ba. Đổng Học Bân vui vẻ, ồ, nói xấu mẹ không thích nghe à nha. À nha. Tiểu Thiên Thiên cũng không biết vì sao gấp như thế, kéo râu mép của ba ba xong thì lại kéo đến quần áo của ba ba, rất tức giận. Đổng Học Bân cười khổ không thôi, thật ra cũng chỉ là nói như vậy, hắn còn không biết cụ Vân Huyên là ai sao, phương diện giáo dục đứa nhỏ khẳng định mạnh hơn mình, hơn nữa mình cơ bản chẳng ở bên cạnh đứa nhỏ được bao nhiêu ngày, đứa nhỏ có thể lớn đến bây giờ đều là công lao của Vân Huyên. Đổng Học Bân biết Huyên Di cũng không dễ dàng, chỉ là Tiểu Thiên Thiên tự như nghe hiểu được lời nói của Đổng Học Bân, khiến cho Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc, tiểu nha đầu này, không ngờ cái gì đều có. Thể nghe rõ ràng, chỉ là không biểu đạt được mà thôi, hắn sau này cũng không thể nói bậy được. Chưa đến 9 giờ. Đơn vị, đại viện. Đổng Học Bân tự nhiên không có khả năng để con gái ở nhà, hắn vừa mới tiền nhiệm một chức mới, cũng không thể xin nghỉ một tuần, cho nên chỉ có thể mang con gái đi làm. Bất quá lúc trên xe, Tiểu Thiên Thiên vẫn còn tức giận Đổng Học Bân, cái miệng vẫn chu ra, Đổng Học Bân một tay lái xe một tay dỗ con gái, Tiểu Thiên Thiên cũng không để ý đến hắn, hắc, vật nhỏ này, còn rất mang thù. Đổng Học Bân cũng dở khóc dở cười, xe dừng lại, hắn mở cửa xe đi xuống, đi vào trong ký túc xá, vừa lúc gặp phải mấy người đồng sự đi làm. Đổng sở trưởng. Ngài buổi sáng tốt lành. À, cục cưng này là. Thật khải, đây là. Hàng Phỉ mở to con mắt, cực kỳ yêu thích chạy tới, đưa tay chọc chọc tiểu bảo bảo trong lòng Đổng Học Bân. Tiểu quai quai, sao con dễ thương như vậy thế? Trương Lê Lê cũng đi qua, thật xinh đẹp, trưởng thành không biết thế nào. Bên kia Doãn Thành An cũng xuống xe. Ơ, đây là đứa nhỏ nhà ai thế? Đổng sở trưởng, con cậu không phải là con trai sao? Đổng Học Bân rất đắc ý, cười giới thiệu, đây là con gái nuôi của tôi, Thiên Thiên, mẹ con bé đi công tác, nên nhờ tôi trông dùng ít hôm, đẹp chứ? Ha ha, Tiểu Hàn, cô cũng đừng sờ lung tung nữa. Hàn Phỉ rất vui vẻ, tôi chỉ sờ sờ thôi, chỉ sờ một chút thôi. Cù Thiên hoàn toàn kế thừa vẻ mỹ lệ của cù Vân Huyên, tuyệt không giống Đổng Học Bân, cực kỳ đẹp. Đổng Học Bân trước đây mang Tiểu Thiên Thiên đi làm, đứa nhỏ này hầu như là ai gặp qua cũng đều thích, đặc biệt được hoan nghênh. Đổng Học Bân rất thỏa mãn, ông Tiểu Thiên Thiên như thế giới thiệu cho mọi người. Tiểu Thiên Thiên vẫn không để ý tới ba ba, bất quá đối với các cô dì chú bác khác đều vô cùng cảm thấy hứng thú, cũng không sợ người lạ, ai tới cũng đều cười khanh khách, ai sợ cũng không tức gai 65N, ngược lại còn hôn tay của người ta, cái hình dạng khả ái kia, thiệt đừng nói nữa. Lên lầu. Mọi người vào sở hay. Hàn Phỉ vừa đi vào thì vội vàng nói, Đổng sở trưởng, ngài đem Thiên Thiên cho tôi ôm một cái đi, tôi thích đứa nhỏ này quá, quá khả ái, nhanh cho tôi ôm một chút đi. Đổng Học Bân nhíu mày, cô đừng làm ngã đứa nhỏ. Hàn Phỉ ây da nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không, ngài còn có chuyện quan trọng, tôi giúp ngài chăm sóc một chút. Đổng Học Bân có thể yên tâm mới là lạ, suy nghĩ một chút, mới đem Thiên Thiên đưa cho cô ấy, còn liên tiếp dặn dò nửa ngày, đúng làm ba cũng không bớt lo. 9 giờ hơn. Giờ làm việc. Đổng Học Bân ngồi trong phòng làm việc của mình xử lý văn kiện, xoạt xoạt, rút ra nhìn, sau đó ký tên, bỏ qua có bỏ qua. Bên ngoài không ngừng có âm thanh truyền đến. Đứa nhỏ này thật đẹp. Hi hi, nhất là không sợ người lạ. Thật không tồi, cho tôi ôm một cái. Nhỏ giọng một chút, đừng để Đổng sở trưởng nghe. Các người làm việc đi, tôi làm xong rồi, cho tôi ôm một chút. Cũng không biết bởi vì liên quan đến thân phận của Đổng Học Bân hay là tất cả mọi người thật sự rất thích Tiểu Thiên Thiên, mỗi người tựa như đều muốn giành ông Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên cũng phát ra tiếng cười vui vẻ, cười khanh khách liên tục, xem ra chơi với mọi người rất vui, cũng rất hài lòng. Đổng Học Bân vừa nghe, cũng không quản nữa, quả thật có không ít công việc, hơn nữa quan hệ của hắn với Phương Văn Bình rất kém, thật sự không thể để cho cấp trên nắm được nhược điểm, cho nên cũng cẩn thận làm việc, thật sự là không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ, có bọn họ, Đổng Học Bân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Sau một lúc, oa oa oa, sao lại khóc? Để tôi xem, à, là đái dầm. Tả đâu? Ở đây này, vừa rồi Đổng sở trưởng có để đó. Tôi đi phòng vệ sinh thay cho, các người đừng động. Bên trong Trương Lê Lê lớn tuổi nhất tiếp nhận trọng trách, thật ra trước đây cô ấy cũng có kinh nghiệm trong phương diện này như La Hải Đình. La Hải Đình cũng bận trong phòng làm việc, bận như Đổng Học Bân, cũng không có thời gian, cho nên đương nhiên là Trương Lê Lê tới. Về phần Hàng Phỉ thì thật ra rất xung phong nhận việc, nhưng cô ấy là một người chưa kết hôn, đương nhiên không có kinh nghiệm như Trương Lê Lê và cũng không có ai phản đối cái gì. Đổng Học Bân ở trong phòng nghe được, Tiểu Hàng thì hắn lo lắng, nhưng Trương Lê Lê thì hắn vẫn rất yên tâm, vì vậy cũng không quản, tiếp tục làm việc. Khoảng chừng 10 phút sau, Trương Lê Lê bỗng nhiên trở về, tiêu rồi tiêu rồi. Làm sao vậy Trương đại tỷ? Hàng Phỉ kỳ quái nói, đứa nhỏ đâu? Trương Lê Lê vội la lên, lúc tôi đi phòng vệ sinh vừa lúc gặp phải Phương Văn Bình Phương chủ nhiệm, cô ấy hỏi đứa nhỏ của tôi là của ai? Tôi nói là của người thân của Đổng sở trưởng. Kết quả Phương chủ nhiệm liền phê bình tôi một lần, nói ai cho đem đứa nhỏ đến đơn vị. Nói cái gì mà vấn đề nguyên tắc và quy định? Hàng Phỉ ngạc nhiên nói, sau đó đâu? Trương Lê Lê nói, sau đó Phương chủ nhiệm nói đưa đứa nhỏ cho cô ấy, rồi ông Tiểu Thiên Thiên đi, tôi muốn ngăn cản. Nhưng tôi cấp bậc không đủ. Cũng. Hàng Phỉ cả giận, Phương chủ nhiệm cũng quá bất cận nhân tình. La Hải Đình nghe vậy cũng từ phòng làm việc đi ra, Phương chủ nhiệm đem đứa nhỏ đi. Trương Lê Lê ừ một cái, tôi vừa đổi xong tả cho Thiên Thiên thì đều do tôi. Ai? Đổng Học Bân cũng nghe được, đẩy cửa đi ra, vẻ mặt âm trầm, biểu tình vô cùng không tốt, Thiên Thiên ở đâu? Phòng làm việc. Trương Lê Lê nói, tôi cũng không biết, hẳn là phòng làm việc của Phương chủ nhiệm. Đổng Học Bân phát hỏa, bước nhanh chạy ra khỏi khu làm việc của sở hai, La Hải Đình và Trương Lê Lê bọn họ ngăn cản vài lần cũng không cản, Đổng sở trưởng giống như là đi đòi nợ máu vậy, mẹ nó, bà gây phiền phức cho tôi cũng thì thôi, bà con mẹ nó gây phiền phức cho con gái của tôi. Đừng nói với tôi cái gì có quy củ hay không. Nhà ai mà không có chút việc. Mang một đứa nhỏ đến đây thì làm sao? Tôi không thể đem đứa nhỏ để trên đường. Quả thật là cố tình gây sự. Đổng sở trưởng. Đổng sở trưởng ngài đừng. Đổng Học Bân đã đi ra. Trước phòng làm việc chủ nhiệm phòng thứ 9. Đổng Học Bân cũng không gõ cửa, mở cửa đẩy ra đi vào. Hắn là cái tính tình gì, nhất là chuyện này liên quan đến con gái. Đổng Học Bân muốn há mồm mắng chửi người, mà sau khi thấy tình cảnh bên trong, lời nói bên mép cũng nghẹn trở lại, bản thân cũng sửng sốt một chút. Phương Văn Bình ở đây. Tiểu Thiên Thiên cũng ở đây. Nhưng khiến cho Đổng Học Bân thật không ngờ là Phương Văn Bình lại có thể ôm Tiểu Thiên Thiên ở trên đùi, vẻ mặt tình thương của mẹ và biểu tình cưng chiều, đang chơi đùa với Thiên Thiên, chân nhỏ hơi bẩn của Tiểu Thiên Thiên dẫm trên đùi Phương Văn Bình, khiến cho quần cô ấy đều là vết chân, nhưng Phương Văn Bình không chút nào quan tâm. Nha! Nha! Gọi A-di! Nha nha nha! Nhanh lên một chút, gọi A-di! A-di! Giỏi quá, không khác biệt lắm, gọi liền mạch nào! A-di thật đúng là gọi ra không khác biệt lắm! Phương Văn Bình thật cao hứng, hôn trán của Tiểu Thiên Thiên, nói, thật nghe lời, A-di sao thích con như thế? Ừm! Lúc này, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn Đổng Học Bân vừa vào, dường như trở mặt, sắc mặt cũng thay đổi một loại thái độ lạnh như băng, tôi lần trước đã nói với cậu rồi. Không biết gõ cửa sao? Nơi này là phòng làm việc của tôi, không phải là nhà của cậu. Đi ra ngoài gõ cửa rồi vào lại. Đổng Học Bân trừng mắt nói, bà đem con gái nuôi tôi đi tôi còn phải gõ cửa cho bà. Ai cho cậu mang đứa nhỏ tới đi làm? Phương Văn Bình nghi mặt lạnh nói, không biết quy định của đơn vị hả? Lúc này đã nhìn ra Tiểu Thiên Thiên là đứa nhỏ của ai, tuy rằng vừa rồi bé tức giận ba ba, tuy rằng vừa rồi bé chơi với dì Phương rất vui, nhưng vừa thấy Phương Văn Bình quát nạt ba ba, Tiểu Thiên Thiên nhất thời nóng nảy, kêu nhà nhà bắt đầu giãy dụa lên, còn đi túm áo lông của Phương Văn Bình, móng vuốt của đứa nhỏ này cũng rất lợi hại, một nút buộc trang sức trên áo lông của Phương Văn Bình đều bị bé kéo rớt. Ba ba! Ba ba! Tiểu Thiên Thiên hô! Đổng Học Bân cảm động muốn chết, nhìn kìa, tiểu nha đầu vẫn là thân với mình hơn, vì vậy vội đi tới hai bước, ba ba đây, ba ba đây. Tiểu Thiên Thiên dương nanh múa vuốt nói, ba ba! Ba ba! Ba ba! Đổng Học Bân biết đứa nhỏ là muốn hắn ôm, lập tức đi tới. Phương Văn Bình cũng không cho hắn, vội nói với đứa nhỏ, dì sai rồi, dì sai rồi, không náo loạn, dì ôm một chút có được hay không, hả? Tiểu Thiên Thiên mặc kệ, chỉ tìm ba ba. Phương Văn Bình nói, cái này còn tức giận gì? Được rồi, dì không phê bình ba ba của con, có được hay không? Cho dì hôn một cái. Tiểu Thiên Thiên nhìn cô ấy, không hé răng. Phương Văn Bình chủ động cúi đầu hôn mặt trứng gà của Tiểu Thiên Thiên một chút. Thấy Phương Văn Bình cái dạng này, Đổng Học Bân cũng dừng lại, cũng không đi ôm con gái. Hắn đột nhiên cảm giác được Phương Văn Bình hiện tại thật ra cũng rất khả ái. Coi vẻ mặt tình thương của mẹ kìa, Đổng Học Bân cũng bị giật mình, không ngờ rằng Phương Văn Bình dĩ nhiên còn có một mặt như thế. Kêu một tiếng A-di. A-i thật ngoan, ha ha. Xem ra Phương Văn Bình là thật sự thích đứa nhỏ. Thấy cô đối với con gái của mình cưng chiều như thế, Đổng Học Bân cũng hết giận. Phương chủ nhiệm, Thiên Thiên tôi có phải là mang về? Phương Văn Bình vừa nhìn hắn, nghi mặt lạnh nói, buổi chiều trả cho cậu, mang đứa nhỏ tới đơn vị vốn đã không hợp quy củ, tôi trông giúp cậu một chút, cậu trở về đi. Đổng Học Bân, Phương Văn Bình nói, lúc đi đóng cửa lại. Buổi sáng. Sở hai. Đổng Học Bân đã trở về, hai tay trống trơn. Đổng sở trưởng. Thiên Thiên đâu? Sao không trở về? Phương chủ nhiệm đem đứa nhỏ đi chỗ nào vậy? Trương Lê Lê Hàng Phỉ bọn họ vừa nhìn, đều vội vàng quan tâm vài câu. Đổng Học Bân nhàn nhạt khoát tay, không có việc gì, đều làm việc đi, mấy kế hoạch công tác kia đều làm lại một lần, buổi chiều tôi muốn xem, tranh thủ một chút. Hàng Phỉ nói, nhưng Thiên Thiên. Đổng Học Bân đi vào phòng làm việc của mình. Hàng Phỉ rất vô cùng kinh ngạc, tính cách của Đổng sở trưởng cô ấy biết, mấy ngày nay tiếp xúc cũng rất lý giải, sao ngày hôm nay không có phát hỏa. Buổi trưa, tất cả mọi người đi xuống căng tin ăn. Lúc này Hàng Phỉ và Trương Lê Lê đám người mới biết được Đổng Học Bân vì sao không tức giận, cũng không có nhắc chuyện đứa nhỏ bị bắt đi. Trong căng tin, Phương Văn Bình lại có thể mang theo Tiểu Thiên Thiên tới, hơn nữa còn là nắm tay, vì để Tiểu Bảo Bảo nắm tới, Phương Văn Bình còn có ý thức hơi cúi lưng, bàn tay to kéo tay nhỏ của Thiên Thiên đi phía trước, xếp hàng trước cửa sổ gọi cơm, rồi ngồi ở một chỗ gần hệ thống sưởi hơi, không tự mình ăn, mà là cười ha ha đút đồ ăn cho Tiểu Thiên Thiên. Có vài miếng thịt quá lớn, Phương Văn Bình còn đem thịt bỏ vào trong miệng mình nhai nhai, chờ nhai mềm mới nhả ra cẩn thận đút cho cục cưng ăn. Cái vẻ tình thương của mẹ kia, đừng nói nữa. Toàn bộ người trong căng tin đều hết sức ngạc nhiên nhìn Phương Văn Bình, có thể không ngờ rằng một nữ hỗn đảng nổi danh như thế của ủy ban kỷ luật sao có thể cười vui vẻ như vậy. Tính tình thối, tính cách hỗn đảng, cho tới bây giờ cũng không làm cho hòa nhã. Đây là ấn tượng của mọi người đối với Phương Văn Bình. Cho nên cảnh này thật sự có chút phá vỡ cảm quan của mọi người. Đứa nhỏ này của ai? Phương chủ nhiệm có đứa nhỏ? Không biết, tôi cũng không nghe nói. Không phải đứa nhỏ của Phương chủ nhiệm, hình như là con gái nuôi của Đổng sở trưởng. Không sai, sáng sớm tôi nhìn thấy là Đổng sở trưởng sở hai mang tới đứa nhỏ. Ai? Cũng không trách Phương chủ nhiệm thích, cô ta lớn tuổi như vậy cũng không có đứa nhỏ, chồng trước còn bị cô ấy làm cho vào tù, cái này. Chủ yếu là Tiểu Bảo Bảo này quá đẹp. Đúng vậy, thật làm người thích, sao lớn lên đáng yêu như thế. Người trong căng tin tất cả đều nghị luận, cũng chỉ trỏ Phương Văn Bình và đứa nhỏ chỗ đó. Nhưng Phương Văn Bình không để ý, như không thấy nghe được, còn lộ mặt cưng chiều đút cho Tiểu Thiên Thiên ăn. Thỉnh thoảng còn cười chọc con bé một chút. Tiểu Thiên Thiên cứ như thế ngồi ở trong lòng của Phương Văn Bình, tiếp xúc lúc trưa, cô ấy cùng Phương Văn Bình tựa như cũng đã thân quen, rất thích A-di này, cười khanh khách liên tục. Còn không thì cũng đùa giỡn với Phương Văn Bình một chút, đặc biệt khải. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng không đi qua, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có, trực tiếp tìm một chỗ khác ngồi xuống ăn. Hắn là sợ mình đi qua nói cùng Phương Văn Bình, hai người lại không nhịn được mắng nhau. Như vậy ảnh hưởng sẽ không đẹp, Đổng Học Bân vừa mới thăng chức. Cái này không phải không thể treo vào thì trốn, mà là Đổng Học Bân có ý thức tránh xung đột với Phương Văn Bình, ít nhất không thể khiến cho tất cả mọi người thấy. Dù sao Phương Văn Bình hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của Đổng Học Bân, hơn nữa lão Phương đồng chí nếu thích Thiên Thiên như thế, thấy như vậy cũng là rất để bụng chiếu cố, Đổng Học Bân cũng không lo lắng. Nguyện ý ôm thì cứ để cô ấy ôm đi. Sau khi ăn xong, nhìn Phương Văn Bình cười nắm tay với Tiểu Thiên Thiên cùng nhau đi, Đổng Học Bân cũng không nhắc chuyện đem đứa nhỏ về. Trở về phòng làm việc của mình, hắn còn có một đống chuyện tình chờ, bận rộn lên, nhàn nhã được mấy tháng, cho tới bây giờ ở ủy ban kỷ luật sẽ không làm chuyện gì đàng hoàng, không xin nghỉ thì cũng là xem phim trong phòng làm việc. Lần này, Đổng Học Bân cũng phải trả giá, đem tinh lực về tập trung trên công tác, hầu như từ sáng sớm đi làm là không có nhàn rỗi, cả ngày đều bận. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ. Buổi chiều tan tầm, Đổng Học Bân duỗi người, rốt cục làm xong. Đổng sở trưởng, đều chỉnh lý xong rồi. Trương Lê Lê gõ cửa đi vào, đưa tới vài món đồ. Tôi xem một chút. Đổng Học Bân lật lật, được, cứ như vậy đi, tan tầm, mọi người trở về sớm một chút đi, chuyện còn lại sáng mai rồi nói. Trương Lê Lê cười nói, tốt vậy tôi đi trước. Bên ngoài, Hàn Phỉ cũng nói, Đổng sở trưởng, chúng tôi cũng về. Đi thông thả, trên đường chú ý an toàn. Đổng Học Bân chào mọi người. Chờ La Hải Đình đi, phòng làm việc chỉ còn Đổng Học Bân một người, không phải hắn không muốn về sớm, mà là hắn còn phải đi Phương Văn Bình đón đứa nhỏ đi. Vừa rồi hắn đã gọi điện thoại qua, điện thoại phòng làm việc Phương Văn Bình không người tiếp. Đổng Học Bân cho rằng cô ấy đi ra ngoài làm việc hoặc là đi phòng vệ sinh, cho nên ở trong khu làm việc đợi chờ. Đến 7 giờ rưỡi không khác biệt lắm, Đổng Học Bân lại gọi một cú điện thoại, vẫn không người tiếp. Thằng nhãi này không khỏi ngẩn ra, thẳng thắn đi nhanh qua phòng làm việc Phương Văn Bình, vặn cửa, khóa rồi, gõ gõ, cũng không có ai đáp lại. Mẹ nó! Đừng nói là ra về rồi nha! Vậy đứa nhỏ của tôi đâu? Đứa nhỏ ở chỗ nào đâu? Đổng Học Bân nóng nảy, người khác đều cho rằng đây là con gái nuôi hoặc là con gái của người thân của Đổng Học Bân, nhưng chỉ có Đổng Học Bân biết, đó là khuê nữ ruột của, có thể không nóng nảy sao? Phương Văn Bình. Đổng Học Bân trong hành lang quát một tiếng. Lúc này, một người nữ văn viên đã đi tới, Đổng sở trưởng. Ngài còn chưa có về. Đổng Học Bân đè nặng cơn tức nói, Phương chủ nhiệm đâu? Sao không ở phòng làm việc? Phương chủ nhiệm. Nữ văn viên nhìn hắn, làm bộ không nghe thấy vừa rồi Đổng Học Bân gọi thẳng danh, cô ấy cũng đã được nghe nói mâu thuẫn của Đổng Học Bân và Phương Văn Bình, không có gì ngoài ý muốn, thẳng thắn giả ngu, không nên nghe thì không nghe, đây là thủ đoạn sinh tồn trong cơ quan nhà nước. Phương chủ nhiệm 6 giờ hơn đã ra về, tôi thấy Phương chủ nhiệm đi, còn ôm một tiểu bảo bảo khải. Về rồi. Con mẹ bà nó. Đó là đứa nhỏ của tôi. Bà mang đi làm gì? Đổng Học Bân tức giận đến không nhẹ, số điện thoại di động của cô ta là bao nhiêu? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi đi qua bên kia tìm cho ngài một chút. Nữ văn viên không dám chậm trễ, dù sao Đổng Học Bân cũng là lãnh đạo cấp bậc không nhỏ của phòng thứ 9, vì vậy lập tức mang hắn tới trước máy tính, rất nhanh tra được điện thoại của Phương chủ nhiệm nói cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không có điện thoại của Phương Văn Bình, bình thường làm giám sát viên cấp chính sử và người đứng đầu sở 2 của một phòng giám sát là không thể nào không biết dãy số của lãnh đạo, nhưng Đổng Học Bân cũng là ngoại lệ, hắn cùng Phương Văn Bình đánh qua không chỉ một lần, sao còn có thể nhớ điện thoại của cô ấy? Cái này bất đắc dĩ, Đổng Học Bân mới tới hỏi số điện thoại di động của Phương Văn Bình, nếu không với lòng tự trọng của thằng nhãi này, hiển nhiên là sẽ không hỏi thăm cái này với người khác. Xuống lầu. Lên xe. Đổng Học Bân gọi điện thoại qua. Tích tích tích, điện thoại thông, alo. Tôi Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói lộ ra một cổ căm tức, quát, Tiểu Thiên Thiên đâu? Ở đâu? Ở chỗ tôi. Phương Văn Bình ngữ khí cũng không được. Đổng Học Bân bạo nói, ai cho bà đem đứa nhỏ của tôi đi? Phương Văn Bình nói, không phải đứa nhỏ của người thân cậu sao? Cậu kích động cái gì? Bà còn già mồm ác lẻ phải với tôi có phải không? Đổng Học Bân cả giận nói, bà đem đứa nhỏ của tôi đi, ngoài miệng đường hoàng nói cái gì quy định, còn nói buổi chiều đem đứa nhỏ cho tôi, kết quả đâu? Bà đi về không nói một tiếng thì đem Tiểu Thiên Thiên mang đi. Bà có ý gì hả? Phương Văn Bình lẽ thẳng khí hùng nói, cái gì mà không nói một tiếng? Tôi trước đó gọi điện thoại cho phòng làm việc của cậu, không ai tiếp. Ồ, ý của cậu là còn muốn cho tôi đi phòng làm việc của thuộc hạ tìm một thuộc hạ. Điện thoại không tìm được cậu tôi đương nhiên muốn tự mình tiến hành phán đoán, đứa nhỏ cũng vui vẻ với tôi mang đứa nhỏ đi ăn một chút đi chơi một hồi, vậy có vấn đề gì? Đổng Học Bân cả giận, đó là tôi đi ra, bà không biết gọi lại sao hả? Không cần, cũng không cần thiết. Phương Văn Bình nói, tôi mang đứa nhỏ ăn, cậu muốn đón đứa nhỏ buổi tối trở lại, đi gia thuộc viện của tôi. Cái này như vậy. Đổng Học Bân nói, bà muốn gây sự phải không? Tôi không rảnh nói lời vô ích với cậu. Phương Văn Bình cúp điện thoại. Đổng Học Bân tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi. Phương Văn Bình, cái này không phải chọc giận sao? Bà đem đứa nhỏ của tôi đi bà còn ra vẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. 8 giờ hơn. Trời cũng đen tới. Đổng Học Bân ngay cả nhà đều không quay về, ở bên ngoài không yên lòng tùy tiện ăn một bữa xong, trở về gia thuộc viện ủy ban kỷ luật trung ương. Trực tiếp đi nhà Phương Văn Bình, về phần số nhà và số tầng, vẫn là Đổng Học Bân từ chỗ bảo vệ cửa đó hỏi ra, bảo vệ cửa nhận thức Đổng Học Bân, tự nhiên cũng không giấu giếm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Đổng Học Bân ở bên ngoài phá cửa. Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa cũng từ bên trong mở ra, Phương Văn Bình một thân áo ngủ nhíu lông mày mở cửa, nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân, xoay người lại tiến vào, đóng cửa. Đổng Học Bân vào trong, đóng cửa, rầm một tiếng. Phương Văn Bình phát hỏa, cậu không biết nhẹ tay hả? Làm sợ đứa nhỏ. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, làm sợ ai cũng không liên quan với bà. Cũng không phải đứa nhỏ của bà. Với cái thái độ không chịu trách nhiệm của cậu, người thân cậu còn yên tâm đem đứa nhỏ giao cho cậu chăm sóc. Phương Văn Bình cười lạnh một tiếng nói, mù mắt của bọn họ. Đổng Học Bân nói, vậy cũng không cần bà quan tâm. Có quan hệ với bà hả? Phương Văn Bình nói, Thiên Thiên gọi một tiếng A-di, thì có liên quan tới tôi. Đứa nhỏ đáng yêu như thế, cho cậu chăm sóc sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đổng Học Bân giận dữ cười ngược, chăm sóc đứa nhỏ thế nào tôi không biết hơn bà. Phương Văn Bình nói, cậu đừng khoác lác, nhìn cái hình dạng kia của cậu, chỗ nào giống như biết chăm sóc đứa nhỏ. Bà có đứa nhỏ hả? Bà chăm sóc qua rồi hả? Đổng Học Bân bị nói đến chỗ đau, hừ một tiếng, không phục. Phương Văn Bình nói, cháu gái Tiểu Linh của tôi cũng là tôi chăm sóc từ nhỏ, lúc đó anh tôi với chị dâu tôi đều bận công tác, cậu có thể đi hỏi Tiểu Linh, còn bé có phân nửa tả đều là tôi đổi. Tôi không chăm sóc qua đứa nhỏ. Cậu nói giỡn với tôi à buổi tối. Gia thuộc viện. Nhà Phương Văn Bình. Quả nhiên, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình hai người không thể gặp mặt, chỉ cần vừa thấy mặt, hai người không cãi một trận là không thể, tính tình hai người bọn họ quá giống, nói là giống nhau như đúc cũng không quá đáng, hai người đều rất bài xích đối phương, ai cũng đều nhìn ai không vừa mắt. Thiên Thiên đâu? Trong phòng. Trong phòng chỗ nào? Tự mình tìm. Bà tránh qua một bên. Đổng Học Bân tìm nửa ngày, mới từ trên mặt đất ngoài giường của phòng ngủ thấy được Tiểu Thiên Thiên đang ngồi ở trên sàn gỗ chơi đồ chơi, đứa nhỏ này đang cầm trong tay một cái xe đẩy nhỏ, chơi rất cao hứng, kêu nha nha nha liên tục, trên tay mân mê xe đẩy, hung hăng đẩy, khiến cho xe đi phía trước, chờ xe đi ra, thậm chí có đôi khi hầu như là bị ném văng đi, Tiểu Thiên Thiên lại ngo ngoe bước chân đuổi theo về phía trước, cầm xe để trong tay, sau đó tiếp tục đẩy về phía trước, cực kỳ vui. Đổng Học Bân vừa nhìn cũng không còn tức nữa, đi qua ngồi xổm trước mặt con gái, hung hăng trừng mắt con gái, bà đã nói với con như thế nào, đồ của người lạ không nên nhận, một vật nhỏ con thì ngược lại, đồ của ai cũng đều dám nhận hả? Bà cho con lấy sao? Hả? Tiểu Thiên Thiên nhìn ba, chu miệng. Đổng Học Bân nói, buông ra, theo ba về nhà. Tiểu Thiên Thiên tự hồ nghe đã hiểu, nhà nhà kêu loạn, không cho Đổng Học Bân ôm. Phương Văn Bình ở một bên lạnh lùng nói, đứa nhỏ không muốn đi theo cậu, cậu làm gì thế? Hắc, vật nhỏ này. Ba còn không trị được con sao? Đổng Học Bân tức giận, sống chết đem Tiểu Thiên Thiên mạnh mẽ ôm vào trong lòng, đi. Tiểu Thiên Thiên qua một tiếng khóc lên. Đổng Học Bân trừng mắt nói, khóc nữa ba đánh con đó. Ai biết vừa nghe cái này, Tiểu Thiên Thiên khóc còn lợi hại hơn, qua qua qua, phỏng chừng hàng xóm lầu trên lầu dưới đều có thể nghe thấy được. Đổng Học Bân chật lưỡi, con làm gì vậy? Không nghe ba nói có phải không? Phương Văn Bình thấy cũng nổi trận lôi đình, còn hù dọa đứa nhỏ làm gì? Cậu làm gì thế? Có ai ăn nói với đứa nhỏ như vậy sao? Hù dọa ai thế? Cũng không chờ Đổng Học Bân nói, Phương Văn Bình vội vàng đi tới, đem Tiểu Thiên Thiên mạnh mẽ từ trong lòng Đổng Học Bân đoạt đến. Ôm ở trong lòng mình hung hăng hôn một cái. Đừng khóc, đừng khóc, coi đôi mắt nhỏ lệ của chúng ta kìa, không khóc. Có A-di đây? Ngoan. Có A-di đây hắn không dám khi dễ con đâu, tới, A-di hôn tiểu bảo bối của dì một cái. Ha ha, không khóc. Tiểu Thiên Thiên nước mắt sau khi chảy một chút, thì thật sự ngừng khóc, đem đầu chôn ở trong ngực của Phương Văn Bình biểu môi, nhìn cũng không nhìn ba. Đổng Học Bân tức giận, đứa nhỏ chết tiệt này. Phương Văn Bình nghe không nổi nữa, cậu mới là đứa nhỏ chết tiệt. Đổng Học Bân không để ý tới cô ấy, nhìn con gái nói, còn không đi cùng ba. Hả? Tiểu Thiên Thiên nhìn ba, cố sức nha nha một tiếng, sau đó quay đầu qua, hình như đang giận Đổng Học Bân, cái hình dạng kia đặc biệt khải. Đổng Học Bân cũng tức. Được, con được. Ba cho con biết, nếu con không đi theo ba, sau này con cũng đừng tìm ba, bà cũng không cần con nữa. Tiểu Thiên Thiên vẫn là không để ý tới hắn, phỏng chừng vẫn là tức giận ba, sáng sớm Đổng Học Bân đã hung dữ với con gái, con bé này cũng mang thù lắm. Phương Văn Bình mặc kệ, cậu uy hiếp ai thế? Đổng Học Bân quát, ba hỏi lần nữa con có đi hay không? Phương Văn Bình thấy Tiểu Thiên Thiên sợ, cái cổ cũng lui lại, không khỏi yêu thương, nhanh chóng dỗ dỗ, chớ sợ, không có việc gì. Con không cần nghe hắn ồn ào, căn bản là không nên phản ứng hắn. Ở nhà Phương Văn Bình này, hắn không dám lỗ mãng, có A-di đây, ai cũng không dám khi dễ con, ngoan, không sợ, ngày hôm nay ở chỗ A-di, để cho chính hắn tự mình ồn ào đi. Đổng Học Bân nói, tôi nói bà cái này không phải thêm phiền sao? Phương Văn Bình nhìn hắn nói, có ai nói với đứa nhỏ như cậu sao? Phương pháp giáo dục không giống nhau, tôi nói như thế nào cũng là chuyện của tôi. Đổng Học Bân đi tới muốn cướp người, hắn còn chờ cùng Thiên Thiên về nhà. Nhưng Thiên Thiên thấy thế, lại qua một tiếng khóc. Phương Văn Bình càng không đáp ứng, ôm đứa nhỏ né một chút, bỏ tay cậu ra. Tiểu Thiên Thiên thật đúng là thân thiết với Phương Văn Bình, lại cọ đầu trong lòng cô ấy, chết sống cũng không chịu rời đi. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng là không có cách, một mình lo lắng suông, nhưng đứa nhỏ căn bản không nghe hắn, thật sự làm Đổng Học Bân phiền muộn. Lúc này híp mắt, Đổng Học Bân cũng lười nói cái gì, vung tay áo đi phòng bếp của nhà Phương Văn Bình, buổi tối không ăn được, lần này thật đúng là chọc cho hắn tức đến đói bụng, thẳng thắn tự mình làm chút cơm ăn, về phần Đổng Học Bân vì sao không đi. Vớ vẩn, đứa nhỏ còn ở chỗ này, Đổng Học Bân có thể đi chỗ nào, hắn cho dù có mất hứng, vậy cũng không thể đem đứa nhỏ bỏ lại tự mình đi được. Không để ý tới hắn, cùng A Di đi chơi. Nha nha. Nha. A Di cùng con chơi ô tô có được hay không? Nha. À tốt. Vậy con gọi A Di một tiếng. A Y ngoan, kêu thêm một tiếng. A Y thật ngoan, đi, A Di cùng con chơi. Hai người đi đến phòng ngủ chơi, Đổng Học Bân ở phòng bếp hừ một tiếng, có vẻ cực kỳ ghen tị, sau khi tự mình chọn đồ ăn thì ở phòng bếp hung hăng ăn vừa nói thầm, Phương Văn Bình này quá thiếu đạo đức, buổi sáng cô ấy lớn tiếng nói với mình, con gái còn nóng nảy liều mạng hướng về ba của nó, cái này trong nháy mắt mới chưa qua một ngày, con gái toàn bộ bị cô ấy làm cho hư rồi. Ăn xong. Dựa theo Đổng Học Bân lúc xưa, bình thường ở nhà người khác sau khi ăn xong sẽ rửa chén đũa sạch sẽ, nhưng ngày hôm nay hắn căn bản không quản, chén đũa đặt trong bồn nước, tùy tiện đi ra, phòng khách không người, trong phòng ngủ cũng không có âm thanh, Đổng Học Bân liền chậm rãi bước đi vào. Đẩy cửa ra. Thiên Thiên. Đổng Học Bân vừa kêu một tiếng, sau một khắc thì ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Phương Văn Bình đang ôm Tiểu Bảo Bảo, mà Thiên Thiên lại có thể đang bú sữa của Phương Văn Bình, còn bú rất ngon, trên cổ áo cũng mở rộng một ít, áo ngực bị kéo xuống phía dưới, mặt của Tiểu Thiên Thiên đều vùi vào ngực to bên phải của Phương Văn Bình. Thấy hết cả rồi. Đổng Học Bân lúc này liếc mắt cái gì cũng đều nhìn thấy. Phương Văn Bình sắc mặt trầm xuống, nhìn cái gì vậy? Đổng Học Bân chột dạ, cũng không phản bác cái gì, xám xịt đóng cửa lại, tự mình đi phòng khách, thế nhưng trong đầu vẫn là bộ ngực trắng bóng của Phương Văn Bình. Quá trắng. Hơn nữa nhìn qua rất mềm mại. Đổng Học Bân không khỏi nuốt nước bọt. Thật ra hắn cũng biết, Thiên Thiên là có cái bệnh này, lúc sáng sớm còn ngậm ngực của La Hải Đình nửa ngày, ai ngờ cái này khiến cho mình được phúc lợi. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Đổng Học Bân bị một cú điện thoại đánh thức, hoặc nói chính xác hơn là, bị tiếng khóc của con gái sau khi nghe được tiếng điện thoại này đánh thức. Alo. Học Bân. Ai vậy? Tôi, Ngu Mỹ Hà. Chị Ngu à? Hô, đang ngủ. Tôi biết, chị chỉ hỏi cậu một chuyện. Chị nói đi, chuyện gì? Có người muốn tìm tôi đóng phim, nói tôi cái dạng này rất phù hợp với bộ phim tiếp theo của bọn họ. Đóng phim? Đóng phim gì? Đừng nói là kêu đóng tiền nha. Hiện tại lừa đảo khá nhiều, có kêu chị đóng tiền không? Đóng bao nhiêu? Không kêu tôi đóng tiền, khẳng định là thật. Sao chị biết là công ty điện ảnh đàng hoàng? Chị đã ở Kinh Thành, đi công ty bọn họ xem qua, rất lớn, còn có người sản xuất và người đầu tư tôi cũng đều xem qua, nhờ bạn bè giúp tôi kiểm tra một chút, cũng có tư liệu của bọn họ, giống ảnh chụp như đúc, là người thật, công ty còn làm rất nhiều phim rồi. Cho chị làm nữ chính? Sao có thể, hình như là một vai phụ. Vậy còn có thể? Cậu mà nói được, chị sẽ đi. Chị nhìn trước đi, tự mình cơ linh chút. Được, tôi biết, ngày hôm nay là phỏng vấn, còn không biết có thể qua hay không. Nếu như được rồi nói, chị gọi điện thoại cho cậu. Chị muốn đóng phim làm gì? Tôi không thể cứ dựa vào cậu, Thiến Thiến sang năm sẽ thi đại học, học phí và cái khác tôi muốn cho Thiến Thiến, cứ xài tiền của cậu. Không thích hợp. Chị coi chị, làm gì khách khí như vậy? Không phải khách khí, không đồng dạng như vậy. Được rồi. Chị muốn đi thì đi đi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cũng không còn buồn ngủ, ngáp một cái xoay người đứng lên. Đối với chuyện của Ngu Mỹ Hà nói, Đổng Học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, chị Ngu bản thân lớn lên quá đẹp, hơn nữa hiền lành đến đáng sợ, tuy rằng cô ấy không có khả năng diễn xuất gì, nhưng chỉ là cho cô ấy diễn theo kịch bản, vào một vai phụ cũng không vấn đề gì, người ta bản thân có điều kiện, đẹp là đủ rồi. Về phần chị Ngu vì sao không muốn xài tiền của mình, cũng là vấn đề lòng tự trọng của Ngu Mỹ Hà, điểm này Đổng Học Bân cũng không có gì không hiểu. Qua. Tiểu Thiên Thiên còn đang khóc. Đổng Học Bân một tay ôm lấy con gái tới. Hôn vài cái, tiểu quai quai, không khóc, ba ba đây, dậy thôi, cũng không còn sớm, cùng ba ba đi làm nha. Tối hôm qua Đổng Học Bân đến 10 giờ hơn mới mang Thiên Thiên trở về nhà. Cũng không quay về Tứ Hợp Viện, mà là trực tiếp quay về Gia Thục Viện ở, chủ yếu là Phương Văn Bình quá thân thiết với Tiểu Thiên Thiên, làm thế nào cũng không buông tay. Tiểu Thiên Thiên cũng thích cô ấy, một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết, cuối cùng nếu không nhìn thời gian quá muộn Đổng Học Bân ở lại nơi đó khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói, bằng không Phương Văn Bình còn ôm Thiên Thiên không buông tay. 9 giờ. Đi làm. Lúc này Đổng Học Bân không dám để cho người khác giữ đứa nhỏ. Trực tiếp đem Thiên Thiên ôm vào phòng làm việc của mình, khiến cho con gái ngồi ở trên đùi hắn. Sau đó hắn cứ như thế mà làm. Nha. Ba ba. Nha nha. Nha. Tiểu Thiên Thiên quá bướng bỉnh, cứ quấy rối Đổng Học Bân, thấy bút máy văn kiện cái gì, Thiên Thiên đều đưa tay bắt, không cho. Không cho thì khóc. Vẫn là cái loại oa oa khóc lớn. Hận không thể để dưới lầu đều có thể nghe. Đổng Học Bân cũng là dở khóc dở cười, khiến cho hắn chuyện gì đều không có biện pháp làm, hơn một giờ chơi với đứa nhỏ, cuối cùng thật sự không có biện pháp. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Thiên Thiên ném trên mặt đất để cho con gái tự mình chạy chơi, dù sao trong phòng làm việc cũng không có vật gì nguy hiểm, Đổng Học Bân không có gì lo lắng. Buổi sáng. Sắp ăn cơm. Đổng Học Bân nhìn thời gian, công tác cũng làm không khác biệt lắm, cười ha ha đi qua chơi đùa với con gái một hồi, thấy con gái của mình, Đổng Học Bân luôn có một loại cảm giác tự hào, đứa nhỏ này còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, trưởng thành còn phải mỹ nhân sao? Khẳng định là một siêu sao, nhìn người ta là biết, ai nhìn thấy Tiểu Thiên Thiên mà không thích. Bầu trời cũng là do ngôi sao chiếu sáng. Nghĩ đến ngôi sao, Đổng Học Bân nhất thời cũng nghĩ tới Ngô Mỹ Hà, cũng không biết cô ấy phỏng vấn thế nào. Hỏi một chút xem. Đổng Học Bân liền gọi điện thoại của Ngô Mỹ Hà. Tích tích tích, tích tích tích, vang lên nửa ngày cũng không người tiếp. Đổng Học Bân nhíu mày, chị Ngô cho tới bây giờ đều không thể không tiếp điện thoại của mình, mặc kệ là lần nào, hầu như đều là vang lên một tiếng hoặc là hai tiếng bên kia sẽ tiếp. Hôm nay thật đúng là ngạc nhiên, Đổng Học Bân phỏng chừng cô ấy có thể ở bên ngoài đường, không có nghe thấy. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau. Reng reng reng, điện thoại của Ngô Mỹ Hà gọi trở về. Đổng Học Bân tiếp, uy, chị Ngô, phỏng vấn dù thế nào? Qua không? Thế nhưng đầu kia âm thanh của Ngô Mỹ Hà ép tới rất thấp, cũng rất hấp tấp nói, Học Bân, cậu mau tới đón chị đi, tôi. Đổng Học Bân ngẩn ra, làm sao vậy? Ngô Mỹ Hà vội nói, cậu nhanh đón tôi. Chị ở chỗ đâu? Đổng Học Bân nghe ra chị Ngô có việc, sắc mặt cũng căng thẳng, chuyện gì xảy ra chị chậm rãi nói, đừng sợ, có tôi đây. Ngô Mỹ Hà nhu nhược nói, tôi ở công ty bọn họ, ngày hôm nay phỏng vấn, tới rất nhiều người, nhưng tôi lúc phỏng vấn, là một người hình như là người đầu tư giám sát, hắn. Hắn bảo tôi diễn thử, chị cũng không biết chuyện gì xảy ra, nên nói được, sau đó hắn nói. Nói muốn diễn thử, bảo chị hôn hắn. Tôi không đáp ứng, hắn liền nóng nảy, còn mắng chị vài câu, đặc biệt khó nghe, cuối cùng người đầu tư còn bắt đầu dạy chị làm sao diễn, tôi sợ, mở cửa nhanh chóng chạy, chị đang trong phòng vệ sinh nữ của công ty bọn họ, tôi không dám đi ra ngoài, vừa rồi bên ngoài còn có người hô, cũng không biết có phải là tìm tôi hay không. Hắn không chiếm tiện nghi của chị chứ. Đổng Học Bân hít vào một hơi. Còn chưa có thì tôi bỏ chạy. Ngô Mỹ Hà nói. Đổng Học Bân vừa nghe liền giận, còn kêu chị diễn với hắn. Con mẹ nó. Hắn chán sống rồi có phải không? Tôi con mẹ nó cho hắn mặt. Đổng Học Bân mỗi lần phát hỏa, đều là mở miệng mắng. Chị đừng sợ chị ngu, có tôi đây. Bọn họ phản con mẹ nó rồi. Ngô Mỹ Hà thấp giọng nói, Học Bân, cậu mau tới đi. Được. Tôi lập tức đến. Chị nói cho tôi biết địa chỉ công ty. Đổng Học Bân nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ tay, sau đó nhân tiện nói, chị đừng có gấp cũng đừng sợ, ở trong phòng vệ sinh, ai kêu chị cũng đừng đi ra ngoài, vì an toàn, đem cánh cửa bên trong khóa trái lại, tôi 10 phút nữa sẽ đến. Tốt. Ngô Mỹ Hà xem ra cũng là luống cuống, cô ấy lúc đầu cũng là một nông dân, hơn nữa đặc biệt thành thật, đặc biệt nhu nhược, gặp phải chuyện sẽ có chút không biết làm sao. Điện thoại cúp. Đổng Học Bân thu hồi điện thoại di động vẻ mặt âm trầm, trong những người từng có quan hệ với mình, Đổng Học Bân hiểu rõ nhất cũng là Ngô Mỹ Hà, bởi vì chị Ngô thân thế đáng thương nhất, tính cách cũng mềm yếu, đừng thấy chị Ngô tuổi lớn hơn hắn không ít, nhưng Đổng Học Bân muốn không chiếu cố cô ấy đều không được, tối sầm mặt, Đổng Học Bân khom lưng đem Tiểu Thiên Thiên trên mặt đất bế lên, không chơi nữa Thiên Thiên, bà có việc đi ra ngoài. Ra phòng làm việc, tất cả mọi người đều có mặt. Đổng sở trưởng, ngài. Bọn họ cũng nhìn ra Đổng Học Bân sắc mặt không được bình thường. Đổng Học Bân không trả lời, nói thẳng, là sở trưởng ở đâu? Trương Lê Lê nói, là sở trưởng đi ra ngoài làm việc, đi một giờ, phỏng chừng buổi chiều mới về, ngài đây là. Bằng không tôi gọi điện thoại cho la sở trưởng gọi cô ấy trở về. Hiện tại trở về. Vậy cũng không còn kịp rồi. Đổng Học Bân không nói nữa, đi nhanh ra khu làm việc, trực tiếp đi hướng phòng làm việc của Phương Văn Bình. Nói đến cũng là kỳ quái, Đổng Học Bân trong toàn bộ phòng thứ 9, tin tưởng nhất là La Hải Đình, người ta cũng là người từng trải, đem đứa nhỏ cho cô ấy chiếu cố Đổng Học Bân cũng yên tâm, thế nhưng Trương Lê Lê thật ra cũng không khác biệt lắm, nhưng Đổng Học Bân cũng không quá yên tâm, ngược lại là Phương Văn Bình người có mâu thuẫn tương đối sâu cùng Đổng Học Bân, ngược lại là Phương Văn Bình người Đổng Học Bân không thích nhất, Đổng Học Bân cũng rất yên tâm cô ấy. Có đôi khi quan hệ giữa người với người cũng là kỳ diệu như thế, rất nhiều chuyện, rất nhiều tín nhiệm, đều là nói không rõ ràng. Cửa phòng làm việc chủ nhiệm vẫn không có gõ cửa, Đổng Học Bân đẩy ra tiến vào. Bên trong, Phương Văn Bình đang nói chuyện một người cán bộ, nhìn thấy Đổng Học Bân không gõ cửa đi vào, sắc mặt cũng là trầm xuống, rất không vui. Người cán bộ kia cấp bậc hiển nhiên không cao hơn Đổng Học Bân, thấy rõ như vậy, cũng rất có ánh mắt cáo từ, đóng cửa lại cho bọn họ, tự mình rời đi. Chuyện gì? Phương Văn Bình không cho hắn mặt mũi. Đổng Học Bân đem đứa nhỏ buông xuống, tôi có chút việc muốn đi ra ngoài, bà giúp tôi chiếu cố Thiên Thiên một chút. Phương Văn Bình sắc mặt không vui nói, tôi thiếu nợ cậu hay là bảo mẫu nhà cậu hả? Tôi quản chuyện của cậu sao? Cậu thật đúng là không khách khí. Đổng Học Bân trong lòng đang rất gấp, tôi thật có việc gấp. Phương Văn Bình nói, buổi chiều không trở lại. Vậy ghi cậu nghỉ việc một ngày. Bà muốn ghi sao thì ghi. Dù sao đứa nhỏ tôi cho bà được chưa? Đổng Học Bân nói. Phương Văn Bình lạnh lùng cau mày nhìn hắn. Đi của cậu đi. Đổng Học Bân ngồi xổm xuống, ôn nhu nói với con gái, bà muốn đi ra ngoài, chiếu cố không được con, ngày hôm nay con theo Phương A-di, biết không? Tiểu Thiên Thiên nha nha một tiếng, cũng không biết nghe hiểu không. Đổng Học Bân cũng không quản được, ngoan ngoãn nghe Phương A-di nói, đừng bướng bỉnh, ba đi. Dứt lời, Đổng Học Bân đẩy con gái một chút. Tiểu Thiên Thiên chớp chớp con mắt, lúc này mới lắc lư đi đến Phương Văn Bình. Phương Văn Bình vừa thấy cô ấy, cũng đứng lên, sắc mặt vừa rồi còn không tình nguyện nhất thời thay đổi một biểu tình ôn nhu, khom lưng đem con bé ôm lấy, hung hăng hôn khuôn mặt Tiểu Thiên Thiên vài cái, trái phải đều có, không để ý tới ba, ở phòng làm việc của A-di chơi nha. A-i-a thật ngoan. Nha nha nha. Ai, Tiểu Thiên Thiên rất nhanh chơi với Phương Văn Bình. Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm, thấy thế mới mở cửa đi ra ngoài, xoay người liền lạnh mặt. Buổi trưa. Gần sông tỉnh. Đổng Học Bân dựa theo địa chỉ ngu Mỹ Hà nói tìm được cái công ty kia, nhìn căn nhà 6-7 tầng, Đổng Học Bân cũng không đem xe dừng vào bãi đổ xe, mà là trực tiếp chạy đến cửa lớn công ty, kẹt một tiếng dừng xe, mở cửa xe đi xuống. À, tiên sinh. Tiên sinh, ở đây không thể dừng xe. Mời đem xe xuống bãi đổ xe. Mấy người nhân viên công tác đều sửng sốt, đều nói nhắc nhở. Nhưng Đổng Học Bân để ý cũng không để ý đến bọn họ, đã đem xe để tại cửa bọn họ, một tay đẩy cánh cửa chặn ở phía trước, đi nhanh vào. Anh làm gì thế? À, xe anh. Phía sau nhân viên công tác còn đang gọi hắn. Nhưng có lẽ là thấy người này lái một chiếc Land Rover, còn là cái loại đỉnh cấp này, cho nên ngữ khí của bọn họ cũng không có ác liệt như vậy, không ngừng nhắc nhở. Đổng Học Bân sao có thể để ý đến bọn họ, chuẩn bị đến thang máy. Nhưng lúc này, một người bảo an nghe thấy được âm thanh, chuyển đầu đến đây nhìn, bước chân nhanh chóng đi tới nói, tiên sinh, ngài còn chưa có đăng ký. Đổng Học Bân mở miệng liền mắng, tao đăng con mẹ nó ký. Ngài sao lại nói như thế? Bảo an cũng phát hỏa, ngài tìm ai? Đổng Học Bân quát, anh con mẹ nó quản tôi tìm ai? Cút qua một bên. Bảo an nổi giận đùng đùng đi ngăn cản, nói, không có hẹn trước không ai được vào. Ken, thang máy tới, mấy người có thể là đi làm trong tòa cao ốc đều hiếu kỳ nhìn Đổng Học Bân, sau đó lần lượt vào trong thang máy. Đổng Học Bân làm sao rảnh rỗi nói nhảm với bảo an. Chị ngu hiện tại còn không biết thế nào, ngu Mỹ Hà thiếu chút nữa bị người khi dễ. Đổng Học Bân đối với công ty này là một chút ấn tượng tốt cũng không có, sớm mang cục tức dẫn theo đến đây, ngay cả bảo an cũng khiến cho hắn tức. Kết quả là, Đổng Học Bân ngay cả nói đều không lãng phí một câu, thấy thang máy sắp đóng cửa, thấy bảo an còn ở phía trước cản đường, Đổng Học Bân một cước đạp tới. Bột! Bảo an bị đá bay ra. Người lý giải Đổng Học Bân đều biết rõ. Đây là động tác chiêu bài của Đổng Học Bân. Từ trước đến nay sau khi một lời không hợp làm ra hành động đầu tiên đều là cái này. Cũng là một cước. Hung hăng một cước. Một cước thành thạo không gì sánh được. Mọi người xung quanh thấy trợn tròn mắt. À, sao đánh người hả? Đánh người. Đánh người. Rất nhiều người của công ty đều hô lên. Nhưng mà Đổng Học Bân không chút hoang mang đi vào thang máy, cũng không quản người trong thang máy xung quanh nhìn, thoải mái nhấn cái nút của tầng 5. Bên ngoài rất loạn. Cửa thang máy đã đóng. Thang máy vẫn duy trì bầu không khí khẩn trương như thế đi lên, keng. Cửa thang máy mở ra. Tầng 5 tới. Đổng Học Bân cất bước đi ra ngoài, phía sau có ba người cũng không biết là muốn xem náo nhiệt hay là đến tầng này, dĩ nhiên cũng mở mắt ở xa đi qua. Mà làm cho bọn họ không ngờ chính là người thanh niên này dĩ nhiên tiến thẳng vào VWC. Hơn nữa càng để cho bọn họ trừng to mắt ra chính là người trẻ tuổi kia lại có thể quẹo trái, mặt không đỏ tim không đập nhanh đẩy cửa vào VWC nữ. Má nó! Hắn làm gì thế hả? Ai đây? Tới làm gì? Ba người hai mắt nhìn nhau, đầu óc đều không hoạt động nổi. Đổng Học Bân mặc kệ cái này cái kia, hắn chỉ biết là chị ngu có nguy hiểm, Đổng Học Bân hiện tại cơn tức đã đè không được. Hơn nữa VWC nữ của loại địa phương này bình thường đều có ngăn cách cánh cửa, cho dù bên trong có những người khác, cũng không thấy được gì, cho dù có người Đổng Học Bân cũng không thèm để ý, hắn hiện tại lưu ý chỉ có ngu Mỹ Hà. Chị ngu! Chị ngu! Chị ở chỗ đâu? Đổng Học Bân liên tục gọi ba tiếng. Một người nữ đồng chí vừa kéo quần muốn đi ra bị dọa hết hồn choáng váng, cuống quýt đóng cửa phòng lại, hét lên một tiếng, lưu manh. Sau đó, cánh cửa tận cùng bên trong chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mặt nhát gan của chị ngu. Sau khi thấy Đổng Học Bân, chị ngu vành mắt kích động đến đỏ lên, nước mắt ủy khuất và sợ hãi chảy ra. Học Bân, tôi. Tô. Đổng Học Bân đi nhanh qua đón, không có việc gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ngu Mỹ Hà lau nước mắt. Đổng Học Bân lúc này cực kỳ đau lòng, đừng khóc, đừng sợ, tôi tới rồi chị không cần phải sợ, con mẹ nó, bạn bè của Đổng Học Bân tôi cũng dám khi dễ, đủ ngầu rồi đấy. Ngu Mỹ Hà nói, bỏ đi Học Bân, tôi cũng không có chuyện gì. Đổng Học Bân cả giận nói, sao mà không có việc gì? Đây cũng là chị thông minh, nếu không còn không biết thế nào, còn con mẹ nó diễn hôn. Hôn con gái mẹ hắn ấy. Học Bân, chúng ta. Chị đừng quản, giao cho tôi. Không cần, cậu đón tôi đi là được. Như vậy sao được, tôi phải tính toán với bọn họ. Đổng Học Bân là tính tình gì, người khi dễ hắn còn có thể khiến cho đối phương yên ổn. Sao có thể? Đổng Học Bân không phải một người hiền như vậy, ai chọc vào thì người đó không may, trốn cũng đừng trốn, đi, theo tôi quay về phòng làm việc kia, chỉ cho tôi là ai kêu chị diễn hôn. Tôi hôm nay cho thằng cháu trai đó biết cái gì gọi là diễn hôn. Đổng Học Bân dứt lời, kéo chị ngu từ VWC nữ đi ra. Bên ngoài còn vài người vây quanh xem náo nhiệt, vừa thấy bọn họ đi ra, đều tránh xa. Ngu Mỹ Hà mềm nhũn chỉ một gian phòng làm việc bên kia. Đổng Học Bân kéo Ngu Mỹ Hà đi qua, căn bản không gõ cửa, vẫn là động tác chiêu của Đổng Học Bân, một cước đá văng cửa. Rầm. Cánh cửa đều vặn vẹo. Thế nhưng trong phòng không có một bóng người, ai cũng không có. Người đâu? Đổng Học Bân sắc mặt âm ngoan nói. Tôi cũng không biết, vừa rồi còn ở đây. Ngu Mỹ Hà nói. Cô ấy nói vừa rồi, vậy cũng là nửa giờ trước đó, người hiển nhiên đã đi. Lời này vừa ra, nữ đồng chí một phút đồng hồ trước trong VWC nữ gặp phải Đổng Học Bân đi ra, bọn họ nói cô ấy cũng đại khái nghe được, phỏng chừng là đã biết 7-8 phần, chị gái này, chị có phải là tới phỏng vấn? Bị khi dễ. Cô ấy hỏi. Ngu Mỹ Hà cúi đầu ừ một tiếng. Người nữ đã biết nguyên do, mới vừa rồi còn mắng Đổng Học Bân là lưu manh, cô ấy cũng không tính toán cái gì. Biết đối phương là có chuyện có nguyên nhân mới chạy vào VWC nữ, không chỉ như thế, người nữ cũng nói, tôi cũng tới phỏng vấn của, mấy lão khốn nạn kia không ai là thứ tốt, yêu cầu này cái yêu cầu kia của, mẹ nó, lão nương còn chưa hầu hạ ai, tôi cho chị biết, bọn họ vừa rồi đều đi ăn, tiệm cơm dưới lầu, tôi nghe bên trong một người gọi điện thoại nói, mới vừa đi không được 10 phút, các. Người muốn tìm người thì đi tiệm cơm tìm đi. Đổng Học Bân lập tức nói, cảm ơn. Người nữ nói, không khách khí. Bất quá mấy người đầu tư kia cũng không phải là người hiền, anh nên. Đổng Học Bân trong lòng cười nhạt, bọn họ không phải người hiền. Giỡn hoài. Lẽ nào Đổng Học Bân tôi là người hiền? Trên lầu. Cửa thang máy. Đổng Học Bân kéo Ngu Mỹ Hà vào thang máy, xuống lầu. Học Bân. Làm sao vậy? Bỏ đi. Không bỏ được, chuyện này không để yên. Cậu hiện tại là cán bộ ủy ban kỷ luật, đừng là... Không cần lo lắng cho tôi ngay cả lãnh đạo đều đánh qua, bây giờ không phải là còn em đẹp đứng ở chỗ này sao, chút chuyện này là cái gì? Thế nhưng, chị chỉ người cho tôi là được, còn lại giao cho tôi. Vậy cậu đừng đánh người, thật sự không tốt, chị biết cậu lo cho chị, nhưng tôi cũng không có chuyện gì, còn cho cậu thêm phiền phức, chị cũng. Chị còn cần khách khí với tôi. Không phải khách khí, là không tốt. Nghe tôi đi, cái gì đều đừng nói nữa. Nhưng à vậy. Vậy được rồi. Ngu Mỹ Hà tính cách tương đối mềm yếu, Đổng Học Bân mà cương quyết, cô ấy cũng không dám nói gì, hé miệng cúi đầu, cắn môi mình,